Giao ba tầng nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 40. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. An Trường Bình nhìn về phía Lê Mạn Nhu, cô mỉm cười, không ra hiệu gì với anh ấy, hay thay đổi biểu cảm. An Trường Bình quay sang nhìn Kinh Tử Sầm, rồi hỏi: Anh còn nhớ ngôi sao Hải Dương không? Viên kim cương lớn nhất thế giới đấy. Lúc đó đấu giá không thắng được anh, mãi còn quên được. Kinh Tử Sầm mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Đừng nói. An Trường Bình nhìn về phía người phụ nữ rồi khẽ mỉm cười. Hôm nào bảo vợ anh cho xem thử. Lê Mạn Nhu không nhịn được mà bật cười. Kinh Tử Sầm hơi ngẩn người, nhìn người đàn ông đối diện rồi lại nhìn người phụ nữ ở bên cạnh. Đang ở chỗ em ạ. Lê Mạn Nhu nhấp một ngụm trà, quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc của anh. Đúng vậy, lúc đó chính An Trường Bình đã mua giúp em. Em không ngờ anh cũng muốn. Nhưng với quan hệ lúc đó của chúng ta, cho dù em biết, em cũng không thể nhường cho anh được. Dường như Kinh Tử Sầm đã hiểu ra, anh nhấm một ngụm trà rồi nói với An Trường Bình. Anh trọng sát khinh mạng nhé. Nếu không phải quan hệ thân thiết, sao An Trường Bình có thể mua giúp cô được? Nhất định bản thân anh ấy cũng muốn làm điều đấy. Đừng đón bừa mà. An Trường Bình nhếch môi cười. Tôi sẽ cho hai người xem một thứ. Anh ấy đặt một chiếc hộp lên bàn trà, đẩy về phía họ. Mở ra, xem cái này đi. Hai người ngồi đối diện anh có chút bất ngờ, vì chiếc hộp trông có vẻ lạ, không hợp với phong cách của An Trường Bình. Lê Mạn Nhu đặt tách trà xuống, cầm hộp mở ra. Khi nhìn thấy chiếc vòng tay và chiếc nhẫn bên trong, cô lập tức sững người. Sao chúng là ở chỗ anh? Cô không cần sợ, chỉ cần nhìn là nhận ra món đồ mà mình tỉ mỉ giám sát từng chút một. Biết hàng thiên gì không? An Trường Bình hỏi, ung dung uống một ngụm trà. Kinh Tử Sầm lấy chiếc hộp từ tay vợ. Liên quan gì đến cô ấy? Là cô ấy bán cho tôi đi. An Trường Bình đáp. Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu cảm thấy không thể tin nổi, chìm trong suy tư một lúc. Không thể nào. Lê Mạn Nhu lập tức phủ nhận. Thiên Di không phải loại người như vậy. Vả lại, cô ấy đâu có cơ hội tiếp xúc với trang sức. Kinh Tử Sầm hỏi, có ảnh không? Lúc này, trợ lý của An Trường Bình đi tới, mang một bức ảnh đã in sẵn đưa cho họ xem. Khi nhìn thấy khuôn mặt trong bức ảnh, cả hai vợ chồng đều im lặng. Trợ lý nhìn thấy bức ảnh. Tổng giám đốc Kinh, chúng tôi đã cử người giám sát cô ta 24/24. Cô ta có kế hoạch bỏ trốn vào sáng mai. Kinh Tử Sầm không ngờ Tô Uyển Đình lại to gan đến vậy. Lê Mạn Nhu nói với An Trường Bình. Cô ta không phải Hàn Thiên Di, mà là Tô Uyển Đình, trợ lý cũ của Ngọc Tịnh Thi mới bị sa thải gần đây. Tôi rất tò mò đấy. Cô ta đã đánh tráo bằng cách nào? Hay nói đúng hơn, là trộm được bằng cách nào? An Trường Bình thích thú hỏi. Hai người hoàn toàn không phát hiện sao? Kinh Tử Sầm nói, muốn đánh tráo chỉ có một cơ hội, đó là trong quá trình quay quảng cáo. An Trường Bình à, cảm ơn anh nha. Lê Mạn Nhu vô cùng cảm kích anh ấy, đồng thời cô cũng hơi sợ hãi. Nếu anh không báo cho chúng tôi, hoặc nếu món trang sức này rơi vào tay người khác, Kinh Thị sẽ gặp rắc rối to trong buổi ra mắt sản phẩm. Họ biết, nếu ai đấy có ý đồ xấu, chắc chắn sẽ vạch trần Kinh Thị bán trang sức giả ngay trong sự kiện quan trọng. Và khi quảng cáo được quay xong, món đồ này sẽ không bao giờ được đưa ra thị trường thêm lần nào nữa. An Trường Bình lại báo trước. Cô ta chỉ bán cho tôi hai món, nhưng mọi người đều biết, bộ sưu tập của hai người gồm bốn món, vậy còn hai món nữa đâu. Kinh Tử Sầm lấy điện thoại ra, gọi cho một người trong kho trang sức rồi tháp dọn dạng dò. Xem lại bộ cỏ bốn lá kia, xem nhẫn và vòng tài đã bị đánh tráo chưa, còn vòng tài và dây chuyền thì sao? Một lúc sau, đầu dây bên kia trả lời. Tổng giám đốc Kinh, bông tài và dây chuyền cũng không phải hàng thật. Giọng anh ta run rẩy. Không liên quan đến anh. Kinh Tử Sầm trấn an anh ta. Chuyện này phải giữ bí mật với mọi người. Nhớ chưa? Tôi nhớ rồi ạ. Kinh Tử Sầm cúp điện thoại, bình tĩnh nói. Chuyện này chưa cần công khai. Đợi đến buổi ra mắt sản phẩm rồi hãng tính. Ngày mai, chúng ta thu thập bằng chứng phạm tội của Ấn Thiên Bách. An Trường Bình đã gật đầu. Có cần tôi giúp gì không? Kinh Tử Sầm nhìn về phía chiếc nhẫn và vòng tay. Anh mua chúng giá bao nhiêu tiền? Không mất tiền, An Trường Bình đáp. Tôi biết một tấm séc 15 tỷ, nhưng cô ta không thể dùng được đâu. Người của tôi đang theo dõi cô ta. Anh tính xử lý chuyện này như thế nào? Đưa cho cảnh sát, Kinh Tử Sâm nói. Cô ta mà không bị trừng phạt thì có khi nửa đời sau sẽ tiêu tùng hết. Kẻ chủ mưu đằng sau chắc chắn là Ngọc Tịnh Thi, dây chuyền vào vòng tay chắc chắn ở chỗ cô ta. An Trường Bình không khỏi thắc mắc, đánh tráo 4 món mà chỉ giao lại 2 món, sao Ngọc Tịnh Thi lại đồng ý? Vấn đề này tạm thời mọi người chưa có câu trả lời chính xác, nhưng vẫn có vài giả thuyết. Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhù không nán lại với An Trường Bình đâu hơn, vì cần phải xử lý chuyện của Tô Uyển Định nên họ quyết định đi trước. Khi họ đi, họ mang theo chiếc nhẫn và vòng tay. Với mối quan hệ giữa họ và An Trường Bình, không cần phải nhắc đến việc dùng tiền để cảm ơn. Ngay cả khi có nhắc đến, An Trường Bình cũng sẽ không nhận, hơn nữa còn tạo sự xa cách cho hai bên. Trong chiếc Lamborghini rời đi, Kinh Tử Sầm gọi cho một cảnh sát cung cấp địa chỉ của Tô Uyển Định và giải thích ngắn gọn quay ra làm gì. Vâng, Tổng Giám đốc Kinh, chúng tôi sẽ lập tức xử lý. Cuộc gọi kết thúc, Kinh Tử Sầm nói với tài xế. Ông Trường à, đến chung cư Âu Cảnh. Vâng, Tổng Giám đốc Kinh. Lúc này, màn đêm đã buông xuống. Tô Uyển Định thu dọn hành lý trong căn hộ cho thuê cao cấp của mình. Cô liên lạc với tài xế taxi, dự định sáng mai sẽ rời khỏi thành phố. Tô Uyển Định không đến nhà ga mà đổi xe đi ở ngoài thành, không để lại thông tin mua vé. Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa đã vang lên. Tô Uyển Định có tật giật mình, bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, liếc nhìn về phía cửa căn hộ. Không biết ai đang biết cô ấy đang ở đây. Có phải người ngoài cửa là Ngọc Tịnh Thi không? Không hiểu sao, Tô Uyển Định hơi hoảng loạn. Có phải Ngọc Tịnh Thi đã biết cô ấy lấy chiếc nhẫn và dây chuyền không? Cô ấy không dám mở cửa, nhưng tiếng gõ cửa vẫn không dứt. Mở cửa, cảnh sát đây. Người bên ngoài lại hét lên. Tô Uyển Định, chúng tôi biết cô ở trong đó. Cô không ra ngay, chúng tôi sẽ phá cửa. Cảnh sát. Tô Uyển Định giật thót tim, trong mắt hiện lên sự kinh hoàng. Tôi đếm từ 1 đến 3, đây là cơ hội cuối cùng. 1, 2. Cửa mở, hai cảnh sát đi vào tóm lấy tay cô ấy, một cảnh sát còn lại lập tức cầm tay của cô ấy. Sau đó, hai người còn lại lại vào trong, phát hiện chiếc vali vừa xếp xong, còn chưa kịp kéo khóa, rõ ràng cô ấy định vội trốn. Tô Uyển Định không đường chối cãi. Cảnh sát tìm đến ngay lúc này, chứng tỏ tìm ra chứng cứ xác thực. Rốt cuộc, cô ấy vẫn chậm một bước, chỉ trách cô ấy xui xẻo. Cảnh sát, tôi sẽ bị xử nhiều nhất là bao nhiêu năm? Đây là điều duy nhất Tô Uyển Tình quan tâm. Từ 3 năm đến 10 năm, cảnh sát trả lời. Nhưng với trường hợp của cô, khả năng là chung thân. Đồ trang sức trị giá 180 tỷ, không phải con số nhỏ. 180 tỷ? Tô Uyển Tình bàng hoàng. Ban đầu ra giá 18 tỷ, cô ấy còn giảm 3 tỷ, chỉ nhận xét có 15 tỷ. Thật là ngu ngốc. Vậy là có phải anh An kia vừa liếc mắt đã biết cô ta lờ ngờ không hiểu chuyện, chỉ một lòng muốn thủ tiêu tàn vật không? Anh An là người báo cảnh sát sao? Sếp à, chúng tôi tìm thấy chiếc vali, trong đó có một tấm séc chưa rút trị giá 15 tỷ. Cảnh sát đi ra phía sau báo cáo. Mang đi hết đi. Vâng, sau đó họ mang séc và Tô Uyển Định đi thang máy xuống lầu. Trong đầu của Tô Uyển Định lóe lên một ý nghĩ, đó là cầu cứu Ngọc Tịnh Thi. Dù gì, thế lực của Ân Thiên Bách cũng không nhỏ. Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, cô ấy lập tức bỏ qua ý tưởng đấy. Tổng Giám đốc Kinh sẽ không tha cho cô ấy. Tập đoàn Kinh Thị là tập đoàn có thế lực mạnh nhất trên thành phố Ninh Hải, thậm chí khắp toàn quốc. Sở dĩ những lần trước họ bỏ qua cho Ngọc Tịnh Thi không phải vì thế lực của Ân Thiên Bách lớn, mà vì Tổng Giám đốc Kình nể tình đồng nghiệp cũ, muốn cho cô ta cơ hội sửa sai. Chỉ trong một khoảnh khắc, Tô Uyển Đình đã hiểu rõ mọi thứ. Cô ấy thận thờ bước ra khỏi thang máy như một cái xác biết đi, ngỡ như đã chứng kiến vĩnh cảnh tháng ngày sống trong tù của bản thân. Theo cảnh sát ra ngoài cổng chung cư, nhìn thấy chiếc Lamborghini quen thuộc đang đổ gần đấy, Tô Uyển Đình bỗng rung lên, sợ hãi tột độ. Thấy Tô Uyển Đình bị dẫn ra, cửa xe mở ra, Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu bước xuống xe. Cảnh sát dẫn Tô Uyển Đình đã bị đeo còng tay đến trước mặt họ. Anh Kinh à, chúng tôi phát hiện trong chiếc vali vừa xếp có tấm séc trị giá 15 tỷ. Cảnh sát báo cáo đưa ra bằng chứng xác thực. Hơn nữa, trong quá trình giao dịch, ở chỗ An Trường Bình cũng có video giám sát. Tô Uyển Đình không thể nào chối cãi được. Lê Mạn Nhu lạnh lùng nhìn Tô Uyển Đình. Tô Uyển Đình vô cùng sợ hãi. Tổng giám đốc Kinh, phó tổng giám đốc đây. Cô ấy run rẩy gọi, không biết nên nói gì. Kinh Tử Sầm đút hai tay trong túi quần, lạnh lùng nhìn lướt qua gương mặt của Tô Uyển Đình, sau đó quay sang đối với cảnh sát. Trước mắt giữ bí mật chuyện này, tạm giữ điện thoại của cô ta đã. Rõ. Tô Uyển Đình biết tổng giám đốc Kinh sẽ ra tay trừng trị Ngọc Tịnh Thi và Ân Thiên Bách, nên không vội vàng hành động để tránh rút dây động rừng. Đi thôi, Mạn Nhu à, chúng ta trở về nhà. Kinh Tử Sầm vươn tay ôm vai Lê Mạn Nhu, không muốn nói lời nào với Tô Uyển Đình. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Lê Mạn Nhu luôn dõi theo gương mặt tràn đầy hoảng sợ của Tô Uyển Đình. Cô có thể nhìn thấy sự hoảng hốt và sợ hãi trong mắt của Tô Uyển Đình. Uyển Đình, Lê Mạn Nhu nhẹ nhàng lên tiếng. Cô sẽ không bị kết án chung thân, hy vọng sau khi ra tù, cô sẽ cải tà quy chính. Những tháng ngày ở trong tù, cô hãy tự mình suy ngẫm. Nói xong, Lê Mạn Nhu cùng Kinh Tử Sầm quay lưng đi. Phó tổng giám đốc Lê. Tô Uyển Đình vội vàng gọi, ngăn bước chân của Lê Mạn Nhu. Lê Mạn Nhu quay lại nhìn cô ấy. Tô Uyển Đình nói, dây chuyền và bông tai ở chỗ Ngọc Tịnh Thi, chị ta đe dọa tôi, bảo tôi đánh tráo. Nếu tôi thú tội thì liệu có được giảm nhẹ hình phạt không? Nếu cô ấy đã đề cập đến, Lê Mạn Nhu cũng hỏi luôn, tại sao cô chỉ đưa cho cô ta hai món? Không phải chị ta chỉ lấy hai món. Tô Uyển Đình thấy tính mạng quan trọng hơn, liền thú tội. Mà là tôi đã nói dối, chỉ đưa hai món cho chị ta. Tôi không muốn dính dáng đến chị ta nữa, nên định lấy tiền rồi bỏ trốn. Tô Uyển Đình tiếp tục nói, nhưng đây là ý của chị ta. Tại sao hàng giả lại giống hệt hàng thật? Lê Mạn Nhu cho rằng chuyện này có liên quan đến Tô Uyển Đình. Đã đến nước này, Tô Uyển Đình không cần phải nói dối, nhận tội là cách duy nhất để giảm nhẹ tội. Tôi cũng có mặt trong buổi họp nên đã thấy mẫu thật. Tôi bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó mới nhớ mẫu thiết kế rất kỹ. Sau đó tôi kể lại cho Ngọc Tình Thi, chị ta tự vẽ bản thiết kế. Không cần hỏi thêm gì nữa, Lê Mạn Nhu và Kinh Tử Sầm đã hiểu hết. Đưa đi, giọng Kinh Tử Sầm lạnh như băng. Hai cảnh sát không khách sáo kéo Tô Uyển Đình rời đi, không muốn cô ấy ở đây cho chướng mắt. Lê Mạn Nhu chở theo bóng lưng của Tô Uyển Đình đến tận khi quay bị áp giải lên xe cảnh sát. Kinh Tử Sầm ôm vai cô cùng cô lên xe. Đừng phải Ngọc Tình Thi, đợi Tô Uyển Đình xem như đi tông. Lê Mạn Nhu không nhìn được mà cảm thán. Lúc đầu tiếp xúc với cô ta, em thấy cô ta là một cô gái có tinh thần cầu tiến. Ranh giới giữa thiện và ác rất mong manh. Ngọc Tình Thi sẽ không có kết cục tốt đâu. Gương mặt tuấn tú nổi bật của Kinh Tử Sầm đành lại. Lần này anh sẽ không tha cho cô ta nữa. Vì chuyện này, Lê Mạn Nhu không có ý kiến, chỉ cảm thấy hơi sợ hãi. Mai mà bán cho An Trường Bình, nếu bán cho người khác, không biết tình hình sẽ ra sao. Kẻ xấu sẽ không dễ dàng thành công đâu. Kinh Tử Sầm khẽ nhếch môi. Ông trời có mắt mà. Ngồi bên cạnh anh, nhẹ nhàng nhích lại gần, dựa đầu vào vai anh. Anh không ngờ em và An Trường Bình lại là bạn của nhau đấy. Về chuyện này, Kinh Tử Sầm vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Anh ta có thích em không? Lê Mạn Nhu có linh cảm rằng kiểu gì anh cũng sẽ đề cập đến chủ đề này. Nếu đối phương không phải An Trường Bình, có lẽ anh cũng chẳng bận tâm đâu nhỉ. Ai cũng thấy rõ An Trường Bình xuất sắc và nhã nhặn đến nhường nào. Em và An Trường Bình chỉ là bạn, không có tình cảm gì đâu. Kinh Tử Sầm tin tưởng lời nói của vợ mình, nhưng anh cũng hiểu rằng An Trường Bình thích Lê Mạn Nhu. Nếu không, tại sao An Trường Bình đã theo dõi một viên kim cương độc nhất vô nhị, được cái chuyên gia săn đón, sưu tầm như ngôi sao hải dương lâu đến vậy mà lại giúp cô lấy được nó? Qua hành động này, Kinh Tử Sầm có thể nhận ra An Trường Bình thích Lê Mạn Nhu, hơn nữa còn thích cô rất nhiều. Anh lại nghĩ gì nữa vậy? Lê Mạn Nhu quay lại nhìn Kinh Tử Sầm, vừa cười vừa vươn tay véo vào mặt anh. Anh không hiểu nhầm bọn em đấy chứ? Anh nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp lại lắc đầu. Đương nhiên là không. Anh chỉ tò mò vì em cũng sưu tập đồ trang sức. Quen biết An Trường Bình thì chứng tỏ em cũng có chút năng lực. Không phải đây là thân phận khác của em nữa chứ. Lê Mạn Nhu nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh. Chỉ là sở thích thôi. Vậy rốt cuộc em còn bao nhiêu điều bất ngờ nữa? Lê Mạn Nhu hỏi. Anh có tin em thật sự yêu anh không? Đương nhiên là tin. Vậy thì nếu danh tính giấu kín của em có thể giúp anh, em chắc chắn sẽ chủ động nói ra. Lê Mạn Nhu nói, em sẽ hết lòng giúp đỡ anh, nhưng nếu nó không có tác dụng, nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nghe những lời chân thành này, nhìn vào đôi mắt trong sáng của cô, Kinh Tử Sầm cảm thấy cực kỳ ái nái, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. 7 năm thiếu vắng kia là khoảng thời gian anh phải dùng cả nửa đời sau để bù đắp. Sáng hôm sau, trên một bãi cỏ xanh mờn mởn, Đinh Mỹ Trần bước ra khỏi xe. Cô ta mặc bộ váy dạ hội xinh đẹp, trang điểm tinh tế như một nàng công chúa. Vừa rồi trong xe, Đinh Mỹ Trần xem video quảng cáo do Trương Quân Hạo quay. Cô gái bên cạnh anh ta thật sự rất nổi bật. Đinh Mỹ Trần cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Cô ta đã đọc bình luận của cư dân mạng. Có người không vui vì không thể ghép đôi cô ta với Trương Quân Hạo, nhưng cũng có người cho rằng anh ta có thể kết hợp với bất kỳ ai. Cô Đinh à, mời cô đi hướng này. Đinh Mỹ Trần vừa xuống xe đã có người tiếp đón. Chúng tôi đã chuẩn bị người mẫu dự bị, chỉ đợi cô lựa chọn. Đều là cơ bụng 8 múi sao? Có ạ, đều là người mẫu tìm đúng theo yêu cầu của cô. Cách đấy không xa là một dàn người mẫu nam không mặc áo đứng đấy. Đinh Mỹ Trần bước về phía họ, ánh mắt lạnh lùng, thoát lên vẻ cao quý. Tại tập đoàn Island, trong văn phòng phó tổng giám đốc, Ngọc Tịnh thì nhận được cuộc gọi tới vườn báo cáo. Phó tổng giám đốc Ngọc, buổi quay quảng cáo đã bắt đầu, nhưng những người mẫu mà cô Đinh chọn hợp tác lại lạ lắm. Kỳ lạ thế nào? Ngọc Tịnh thì lạnh lùng hỏi. Người đó chế giễu. Cô ta không quá chú trọng ngoại hình mà lại lựa chọn dựa vào cơ bụng. Cuối cùng chọn một người mà chúng tôi cho là khá bình thường. Ngọc Tịnh thì hơi ngạc nhiên, nhưng không còn thời gian thay đổi người đại diện vì đã ký hợp đồng. Xem hiệu quả trước đã. Nói với đạo diễn, hôm nay nhất định phải có thành phẩm. Vâng, thưa phó tổng giám đốc Ngọc, tôi sẽ làm ngay. Ngọc Tịnh thì cúp điện thoại, cảm thấy mình vẫn nắm chắc phần thắng. Trong buổi ra mắt sản phẩm mới vào thứ sáu, việc Kinh Thị bán đồ trang sức giả chắc chắn sẽ lên danh sách tìm kiếm nóng. Ngọc Tịnh thì sờ vào vết thương trên cổ tay, luôn nhắc nhở mình về sự nhục nhã trong thời gian qua, đổ hết mọi tội lỗi cho Kinh Tử xong. Nếu đã không có được, vậy thì cô ta nhất định sẽ hủy hoại anh. Ngọc Tịnh thì lấy điện thoại gọi điện thoại cho Tô Uyển Đình, nhưng đối phương lại tắt máy. Cô ta chỉ hơi nghi ngờ chứ không nghĩ nhiều, càng không ngờ tới việc Tô Uyển Đình đã bị cảnh sát dẫn đi, không những thế mà còn khai ra hết mọi chuyện. Tại tập đoàn Kinh Thị, tòa nhà biểu tượng cao ngút tầng mây, bầu không khí trong công ty vô cùng nhộn nhịp. Lê Mạn Nhu đang ở trong phòng chế tác trang sức cùng các chuyên gia chế tác vòng tay và dây chuyền có 4 đá, sử dụng 2 viên kim cương nguyên gốc cùng mẫu thiết kế của Nam Phi. Những sản phẩm mới hứa hẹn sẽ ra mắt vào thứ sáu, khách hàng đã đợi sẵn, chỉ chờ ngày mở bán. Kinh Thị tuyệt đối không thể để khách hàng thất vọng. Nếu không bán những bộ sưu tập này, Island cũng sẽ quay lại công kích, tuyên bố trang sức có vấn đề. Lê Mạn Nhu đã nghĩ đến hàng ngàn tình huống có thể xảy ra vào thứ sáu, vì vậy cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong văn phòng tổng giám đốc, Kinh Tử Sầm đứng dậy chắp tay bên cửa sổ, Mạc Tử Văn đứng bên cạnh báo cáo. Ân Thiên Bách cũng đã chọn địa điểm cho buổi ra mắt sản phẩm, ông ta chọn tầng 2 của tòa nhà Thế Mẫu. Kinh Tử Sầm khẽ nhèo mắt. Tốt lắm, ông ta luôn khiến trò chơi càng lúc càng thú vị. Mạc Tử Văn thông báo tình huống để anh chuẩn bị tâm lý. Tại biệt thự nhà họ Hàng, Hàng Mạnh Hải và Giai Tuệ đều ở nhà. Đến giờ ăn trưa, Thiền Dị cũng xuống lầu dùng bữa. Ba người ngồi trong phòng ăn, trên bàn đầy những món ăn ngon. Bầu không khí hết sức ấm áp, tâm trạng của ba mẹ cũng rất vui. Trong đầu Thiền Dị chỉ nghĩ đến việc ngày mai sẽ đi cùng Hoàng Tử Văn đến thành phố Vĩnh Kiềm chúc thọ ông nội. Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Thiền Dị lại cười nói: "Ba, mẹ, ngày mai con sẽ bắt đầu đi làm ở công ty. Hai người đừng lo về vết thương ở chân của con. Thuốc của bác sĩ Thẩm rất tốt, giờ đã lành rồi." Qua một ngày nữa rồi hắn đi làm, Hàn Mạnh Hải hiện từ khuyên: "Ngày mai là sinh nhật 80 của ông ngoại con không được vắng mặt." Ba đã xin cựu hoàng cho nghỉ một ngày, bàn giao công việc cho trợ lý để chiều nay đi chọn quà với mẹ con. "Ngày mai cũng là sinh nhật cô ngoại sao?" Cô ấy vô tình thốt lên. "Cũng." Bà quay lại hỏi: "Còn sinh nhật ai vào ngày mai nữa?" Hàn Thiền Dị vội vàng hoàn hồn: "Không có ai cả, ngày mai là một ngày đẹp, là một ngày đẹp trời đấy." "Nhưng còn Mạc Tử Vặn thì làm sao đây? Mình đã hứa với anh ấy rồi." Đúng là đặt một người mới làm bạn gái như cụ vào tình huống khó xử, sao mà chọn được đây? "Thiền Dị à, con đang nghĩ gì vậy?" Cô gái ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mẹ. "Không có gì đâu, món thịt hôm nay ngon quá." "Không phải mua chợ đâu, là thịt heo nuôi từ nhà nông đấy." Mẹ Thiền Dị cũng gắp đũa cho cô ấy một ít. "Con ăn đi, ăn nhiều vào." Hàn Thiền Dị không thích ăn thịt, cô ấy chỉ nói cho có lệ. Đúng là không nên nói bừa mà. Vào buổi chiều, video quảng cáo của tập đoàn Island đã hoàn thành. Đinh Mỹ Trần là nữ thần quốc dân, biết cách làm bản thân đẹp trong mọi khung hình. Quá tầm thường. Trong văn phòng, Ân Thiên Bách xem video đưa ra đánh giá. Ngọc Tình thì khẽ thở dài. "Đừng chê nữa, không cần thời gian nữa đâu. Đinh Mỹ Trần có sức ảnh hưởng không thua kém Trương Quân Hạo. Dù sao, cô ta cũng là ngôi sao hàng đầu." "Vậy thì cứ phát sóng thôi." Ân Thiên Bách thuận miệng bảo. "Cô cứ xem rồi làm." Nửa giờ sau, video quảng cáo bộ sưu tập trụ lớp của tập đoàn Kinh Thị vẫn đang chiếu trên khắp các màn hình, nhận được vô số lời khen ngợi. Mọi người đều rất mong chờ bộ sưu tập mới. Video quảng cáo của Island cũng phát sóng. Ngoài trung tâm thương mại thuộc sở hữu của Island, các màn hình điện tử lớn liên tục phát sóng quảng cáo. Rất chân thật. Kinh Thị vừa ra mắt, Island lập tức theo sau. "Họ thuê Đinh Mỹ Trân thật kìa. Trời ơi, thế này là sao? Cố tình tách Trương Quân Hạo và Đinh Mỹ Trân ra sao? Không quen chút nào cả. Tôi còn đang đẩy thuyền cho cặp đôi này cơ mà." "Bộ trang sức trong video quảng cáo của Kinh Thị đẹp nhé. Tôi thích bộ đó hơn bộ của Island." Một vị trung niên đứng ngoài trung tâm thương mại chăm chú quan sát bộ trang sức Đinh Mỹ Trân đeo trên màn hình lớn. "Còn cái cô này đè loẹt quá, trông chẳng ra làm sao." "Thiết kế cỏ bốn lá có gì mới đâu, chị có mắt không đấy?" Một phụ nữ lạ không nhìn được mà phản bác. Chỉ riêng video quảng cáo thì bên tổng giám đốc Ẩn vẫn nhỉnh hơn. "Sản phẩm của tập đoàn Kinh Thị có uy tín." Con người dọn nhạc bảo. "Ít nhất tổng giám đốc Kinh không phải loại người thích giở trò lừa đảo." Ẩn Thiền Bách không có uy tín cao trong lĩnh vực kinh doanh trang sức. Đồ trang sức con tà không phải trộn tạp nhất mà cô cũng biết đâu. Ông ta có thể làm những chuyện như thế đấy. Nhưng cũng chỉ đâu thể dựa vào danh tiếng để đánh giá, mà phải nhìn vào sản phẩm. Cô không có chứng cứ thì đừng vu khống, cẩn thận sẽ vào tù đấy. Thôi, mấy người đừng cãi nhau nữa, cứ đợi đến thứ sáu là biết thôi mà. Một người lại cười bảo, bây giờ ai cũng rõ mò nhai, có chứng cứ gì đâu. Tôi thật sự rất mong đợi, muốn xem sản phẩm của nhà nào sẽ bán tốt hơn. Tôi thật sự rất mong đợi, muốn xem sản phẩm của nhà nào sẽ bán tốt hơn. Trước đây, Ngọc Tịnh Thị là phó tổng giám đốc của Kinh Thị, giờ chạy sạn đang cho Ân Thiên Bách, có chuyện để hóng rồi đây. Biết gì chứ, buổi ra mắt sản phẩm mới của hai tập đoàn sẽ được tổ chức vào cùng một ngày, nghe nói địa điểm còn giống nhau. Cháu gái tôi làm việc ở tòa nhà Thái Mậu, nó là đang chuẩn bị hội trường đấy. Nè, chuyện này càng ngày càng thú vị rồi đây. Hai sự kiện lớn gây xôn xao khắp cõi mạng, những người trẻ tuổi đứng ngoài trung tâm thương mại cũng hăng hái đưa ra quan điểm của mình, đồng thời so sánh các video quảng cáo. Tại tập đoàn Kinh Thị, trong văn phòng tổng giám đốc, Ánh nắng hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, rọi sáng dáng người cao lớn của Kinh Tử Sâm, những đường nét trên khuôn mặt vẫn quyến rũ như bao ngày. Máy tính bảng trên bàn làm việc đang mở, anh cũng đã xem video quảng cáo và định mỹ trần quay. Video rất tốt, trang sức trong đó cũng khá đẹp. Tất nhiên, Kinh Tử Sâm cũng nhìn thấy bình luận của cư dân mạng, rất nhiều người ôn chờ ngày thứ sáu. Đây giống như một cuộc chiến thương mại thầm lặng. Vì Ngọc Tình Thi đã đầu quân cho An Linh, nên sự kiện tiếp tục nhận được sự chú ý, nhiều đối thủ cũng đang chờ đợi màn kịch này. Mà lúc này, Lê Mạn Nhu bước vào. Đây, cho mọi người xem nè. Cô đặt bông tai và dây chuyền mới làm xong lên trên bàn của Kinh Tử Sâm. Hộp trang sức được mở sẵn, bên trong là những món trang sức lấp lánh, công phu làm rất tỉ mỉ. Mặt Tử Văn cũng đứng dậy, đi tới. Năng suất thật, sau đó anh giơ ngón tay cái lên. Phó tổng giám đốc Lê, đích thần giám sát thì có khác đấy. Vất vả cho em rồi. Kinh Tử Sâm rất vui mừng. Anh nắm tay cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, sau đấy ôm lấy eo cô. Đợi qua thứ sáu, em nên nghỉ ngơi chút đi. Em không mệt. Lệ Mạn Nhụ nói với bọn họ. Bây giờ vẫn chưa thể lơ là. Ân Thiên Bách không phải là người dễ đối phó. Chúng ta phải cảnh giác để tránh ông ta lại dở trò trong buổi ra mắt sản phẩm. Đúng vậy, Kinh Tử Sâm tán thành với cô. Nhưng mà đêm thứ sáu, chắc chắn Ân Thiên Bách không thể ngủ ở giường nhà mình đâu. Sao vậy? Lệ Mạn Nhụ chưa kịp hiểu. Mặt Tử Văn lại trả lời. Chúng tôi đang tìm bằng chứng cụ thể về việc ông ta dính dáng đến ma túy. Chắc là hôm nay sẽ có kết quả. Muộn nhất sẽ là ngày mai. Hơn hết là số lượng rất lớn. Chúng tôi dự định sẽ công khai trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm cho ông ta một đòn chí mạng trước mặt tất cả phóng viên. Vậy còn tội của Ngọc Tình Thi thì sao? Lê Mạn Nhu hỏi. Các anh định xử lý thế nào? Kinh Tử Sâm đáp. Anh đã cho cô ta rất nhiều cơ hội. Lần này anh không muốn tha cho cô ta nữa. Kẻ xấu phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Cả Mạc Tử Văn và Lê Mạn Nhu đều không phản đối quyết định của anh. Sau khi Lê Mạn Nhu rời đi, Mạc Tử Văn cũng xuống dưới tầng để lấy tài liệu. Kinh Tử Sâm vừa mở máy tính bảng, định lướt xem phần bình luận thì có người gõ cửa bước vào. Tổng giám đốc Kinh, tìm được bằng chứng rồi sao? Kinh Tử Sâm vội vàng đặt máy tính xuống. Người đàn ông đi đến trước mặt anh, đưa cho anh một tập tài liệu dài và một chiếc USB rồi báo cáo tình hình. Tổng giám đốc Kinh, tôi đã tra ra rồi. Trong USB có bằng chứng xác thực về việc Ân Thiên Bách buôn bán ma túy. Ngoài ra, trong đấy còn có một số đoạn ghi âm cuộc gọi và video. Kinh Tử Sâm đặt USB sang một bên, giở tài liệu qua xem một lượt. Rất tốt. Cấp dưới tiếp tục báo cáo. Nhưng hình như sau lưng Ân Thiên Bách có ô dù rất lớn, cho nên ông ta mới không những không gặp chuyện gì mà còn vô cùng hóng hách. Ông ta xấu xa như thế nên có rất nhiều người muốn xử, nhưng vẫn chưa ai có thể hạ bệ được ông ta. Có ô dù hay không? Lần này thử sẽ biết ngay. Kinh Tử Sâm bình thản nói. Sao chép cái này? Giao cho cảnh sát một bản. Thứ sáu sẽ công bố. Tôi đã sao chép rồi, giờ tôi sẽ đi gửi ngay. Vất vả cho anh rồi. Kinh Tử Sâm ngước mắt lên. Trừ hại cho dân, đây là việc nên làm mà. Sau khi cấp dưới rời đi, Kinh Tử Sâm cắm USB vào máy tính, cẩn thận kiểm tra những bằng chứng. Ân Thiên Bách quả thực phạm tội nhiều vô số kể. Đêm đấy, Kinh Tử Sâm hơi khó ngủ nên đã uống một ly rượu trước khi đi ngủ. Tắm rửa xong, anh lên giường nằm suy nghĩ miên man. Anh ngửi đến mọi tình huống có thể xảy ra vào thứ sáu tuần này. Nếu Ân Thiên Bách bị tống vào tù, liệu ô dù phía sau ông ta có cứu ông ta không? Nếu tội ác của Ân Thiên Bách bị vạch trần trước toàn thể phóng viên tại buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, thì làn sóng dư luận chắc chắn sẽ bùng nổ. Lệ Mạn Nhụ nằm nghiêng bên cạnh anh, vòng tay ôm eo anh, lại thì thầm nói. Ông xã à, anh nghĩ Ân Thiên Bách có người ô dụ bảo kê thật sao? Như vậy thì đáng sợ lắm, có đúng không? Có xung đột lợi ích thì sẽ có rồi, không có gì lạ cả. Kinh Tử Sâm đang nói với cô. nhổ cỏ tận gốc đám người đó mới là trừ hại cho dân. Lê Mạn Nhu biết lần này chồng mình đã hạ quyết tâm rồi. Ma túy đúng là rất có hại, nhất là với những người dân bình thường. Một người chơi ma túy có thể làm tán gia bại sản, nhưng anh cũng phải chú ý cẩn thận đấy. Ừ. Ban đêm trăng sáng vàng vạch. Trong căn hộ của Ngọc Tình Thi, trên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ chính, Ân Thiên Bách đè lên người cô ta, hai người đang ân ái. Mở mắt ra, nhìn tôi này. Người đàn ông nói bằng giọng trầm lạnh. Ngọc Tình Thi nhắm mắt lại, lại nhíu mày. Ân Thiên Bách đưa tay ghi lấy cổ cô ta. Chủ động đi, làm cho tôi vui. Đừng quên rằng bây giờ cô là người phụ nữ của tôi đấy. Cô ta bị siết cổ đến mức không thể thở được. Bản năng sinh tồn của con người buộc cô ta phải vòng tay ôm lấy cổ của người đàn ông. Hai người vật lộn suốt nửa tiếng. Ngọc Tình Thi biết rõ hôm nay ông ta lại dùng thuốc. Nếu không thì ở độ tuổi của ông ta, sức chiến đấu sẽ không mạnh đến vậy. Sau khi xong việc, Ngọc Tịnh thì quấn khăn đi vào trong phòng tắm, nén giọt nước mắt. Cô ta khóa cửa, mở vòi sen, nhắm mắt đứng dưới làn nước, cắn răng kỳ cọ thật mạnh. Nhưng có một số chuyện không thể xóa bỏ được. Cô ta cảm thấy ghê tởm vô cùng, đến nỗi bầu không khí nơi đây cũng trở nên ghê tởm bởi vì sự có mặt của Ân Thiên Bách. Nếu không phải vì Bạch Lê Chi, thì sao cô ta có thể bị trói chặt như vậy? Cô ta hận người phụ nữ đấy đến thấu xương. Tại sao lúc trước không thể giết chết bà ta luôn đi? Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, Ân Thiên Bách đang thở hổn hển, lưng lắm tắm mồ hôi. Ông ta tiện tại cầm điện thoại lên xem giờ. Một cái tên cùng một dãy số điện thoại hiện lên trên màn hình điện thoại đang để chế độ im lặng. Bạch Lê Chi gọi đến. Ông ta không nhận. Người kia gọi lại lần nữa. Nhưng ông ta vẫn từ chối. Một lúc sau, có tin nhắn gửi đến, chỉ vòn vẹn vài chữ. Hình như xảy ra chuyện rồi. Ngực Ân Thiên Bách phập phồng, ông ta nhìn về phía phòng tắm, sau đó đứng dậy, mặc quần áo rồi rời đi. Dưới lầu, Ân Thiên Bách lên xe, vừa lái xe vừa gọi lại cho người phụ nữ kia. Xảy ra chuyện gì? Nó qua điện thoại, có giải thích. Anh đến nhà em đi. Nói xong, người phụ nữ đấy cúp máy. Bà ta dám chắc, ông ta sẽ đến. Ở trong nhà, bà ta không môi cười nhẹ, quay người bước vào phòng tắm. 20 phút sau, Ân Thiên Bách mở cửa bước vào. Người phụ nữ kia vừa từ phòng tắm đi ra, tóc còn ướt, trên người mang mùi hương thoang thoảng khi vừa tắm xong. Đây là khuôn mặt 35 tuổi, từng trải qua nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ. Thiên Bách, lâu rồi không gặp anh. Bạch Lê Chi yếu điệu bước về phía ông ta. Người ta nhớ anh lắm đấy. Giọng nói của bà ta vô cùng lả lướt. Ân Thiên Bách lại làm mặt lạnh. Rốt cuộc là có chuyện gì? À, gần đây có vài người lạ đến quán bar. Người phụ nữ trả lời bằng giọng điệu buồn bực, khiến em có linh cảm không tốt. Suốt đường đến đây, Ân Thiên Bách vẫn luôn căng thẳng, bây giờ mới trở vào nhẹ nhõm, sắc mặt lại trầm lạnh. Không phải chuyện bình thường sao? Cô mở quán bar cơ mà. Ông ta cho rằng người phụ nữ này đang cố tình kiếm cớ để dụ ông ta tới đây, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Có phải quán bar mới mở đâu? Em còn không biết có phải là khách hay không đấy chứ. Người phụ nữ đứng trước mặt ông ta, vòng tay qua cổ ông ta, chu môi làm nũng. Em chỉ cảm thấy họ rất bất thường, anh phải tin vào giác quan thứ sáu của phụ nữ, mạnh lắm đấy. Đà nghi vớ vẩn, Ân Thiên Bách không vui, hất cánh tài đang ôm cổ mình ra. Đừng đi mà. Bà ta ôm chặt eo ông ta, vùi mặt thật sâu vào lòng ngực, như thể rất sợ sẽ mất đi ông ta. Anh không ở lại nhà em lâu lắm rồi, tối nay đừng đi, có được không? Anh đã đến rồi mà. Ân Thiên Bách không bận tâm tới câu hỏi của bà ta mà hỏi lại. Tại sao Ngọc Tịnh Thị lại muốn giết cô? Lời này khiến trái tim của người phụ nữ hẳn đi một nhịp, ánh mắt bà ta có vẻ chột dạ. Bà ta ngước mắt lên, cảnh giác hỏi. Con bé đã nói gì với anh rồi, có phải không? Người đàn ông nhìn xuống, nghiêm mặt, chờ đợi câu trả lời của bà ta. So với bà mẹ già thích bám víu này, ông ta càng thích cô con gái có vóc người cân đối. Vả lại, cô con gái là một chú ngựa hoang bướng bỉnh, luôn khiến ông ta có hứng thú khiêu khích. Bạch Lê Chi rất có khả năng ứng biến. Thật ra, trong lòng bà ta cũng hơi hoảng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Bà ta lại thở dài, nói như thể lại tiếc nuối. Nó không phải là con ruột của em, nó là đứa vô ơn. Em vất vả nuôi lớn nó, vậy mà nó không có lấy chút lòng biết ơn nào cả. Vào thẳng vấn đề đi. Ân Thiên Bách là người thẳng thắn, không có lòng kiên nhẫn nghe bà ta nói nhảm. Để che giấu tính nết của mình, Bạch Trì Chị tiếp tục nói xấu Ngọc Tình Thi. Lúc còn đi học, nó chơi bời với một thằng ất ơ nào đấy, không chịu học hành chăm chỉ. Là một người mẹ, em dạy dỗ nó, chuyện này khiến nó sinh ra tâm lý chống đối, lúc nào cũng có ý định muốn giết chết em. Ân Thiên Bách nghe xong cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Bạch Lê Chị quan sát biểu cảm của ông ta, không biết ông ta có tin hay không. Có lẽ ông ta tin hay không cũng không quan trọng, ông ta chỉ hỏi vu vơ thế thôi. Bỏ đi, đừng nhắc đến chuyện đã qua, nhắc lại lại thấy buồn. Bà ta thở dài lại hỏi hàng, nó làm ở công ty anh thế nào? Lúc trước cũng là phó tổng giám đốc của kinh thị nhỉ? Đây chính là chuyện Bạch Lê Chi sau này đã điều tra ra. Bà ta nghe ở quán bar, con gái lại đổi tên, cộng thêm việc con gái lớn lên thay đổi nhiều nên bà ta không nhận ra. Dù sao từ nhỏ, con gái đã ác độc rồi, lớn lên lại có thế lực. Nếu biết người mẹ này vẫn còn sống, biết đâu còn làm ra chuyện gì khủng khiếp hơn. Bạch Lê Chi sợ Ngọc Tình Thi, chuyện lần trước thoát chết đã trở thành nỗi ám ảnh suốt cuộc đời bà ta. Ngọc Tình Thi cũng sợ Bạch Lê Chi, sợ bà ta sẽ báo cảnh sát. Cả hai đều có nỗi sợ riêng, nhiều năm nay đều sống không yên ổn. Thiên Bách à, quan hệ giữa anh và Tình Thi là thế nào? Bà ta đang nói mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, bởi vì bà ta không biết bọn họ đã ở bên nhau. Khi nghe những lời này, Ân Thiên Bách là hiểu theo nghĩa khác. Ông ta vẫn còn buồn bực, chuyện này chỉ có ai trùng biết, sao bà ta biết được? Nhưng tất nhiên, ông ta sẽ không trả lời một câu hỏi nhàm chán như vậy. Bạch Lê Chi không có quyền xen vào việc của ông ta, bà ta chỉ là con rối của ông ta, là tài sản của ông ta thôi. Anh ở lại đây có được không? Bạch Lê Chi cầu xin, anh đã lâu không ở lại, em làm cho anh bao nhiêu việc, dù không có công lao cũng có khổ lao chứ. Vừa nói xong, bà ta đưa tay cởi cúc áo của ông ta. Ân Thiện Bách tóm lấy bàn tay trước mặt mình, lạnh lùng nói, hôm khác tôi sẽ đến. Nói xong liền dứt khoát rời đi. Ông ta vừa mới quan hệ với Ngọc Tình Thi xong, đâu còn sức để tiếp một người phụ nữ khác. Ông ta không muốn mất mặt trước người phụ nữ kia. Bạch Lê Chi cảm thấy mình bị bỏ rơi rồi. Rõ ràng Chung Vội Như đã chết, ông ta không cần phụ nữ sao? Tại sao càng ngại lại càng xa cách như vậy? Có khi nào Ân Thiên Bách có người phụ nữ khác rồi không? Vừa nghĩ đến đấy, tim Bạch Lê Chi đập thình thịch, lập tức trở nên bất an. Trong căn hộ của Ngọc Tình Thi, cô ta tắm xong đi ra, phát hiện Ân Thiên Bách không còn trong phòng, không biết ông ta đã đi đâu. Cô ta châm một điếu thuốc rồi ngồi xuống ghế trước cửa sổ. Đèn chính trong phòng đã tắt, sắc vàng chiếu qua cửa sổ, bóng dáng cô gái trông có vẻ cô quạnh. Cô ta hút thuốc, vòng khói nhả ra, che mờ khuôn mặt, cũng che mờ đi vị trí xe của Ân Thiên Bách được định vị trong điện thoại. Đây không phải là vị trí nhà ông ta. Ông ta đến đó để làm gì? Đang đút thắc mắc, điện thoại của cô ta đổ chuông, một số điện thoại hiện lên, cô ta bắt máy. Nói đi. Chị Ngọc à, Ân Thiên Bách có liên quan đến buôn bán ma túy, số lượng rất lớn, nhưng chứng cứ không dễ thu thập. Hơn nữa, mỗi lần giao dịch đều rất thận trọng. Người kia lại báo cáo, quán bar Thanh Xuân là nơi trước kia ông ta thường lui tới. Nghe nói, bà chủ Bạch Đề Chị có qua lại với ông ta, còn giúp ông ta bán ma túy. Gì cơ? Ngọc Tình thì rất ngạc nhiên. Bạch Đề Chị? Đúng vậy. Có ảnh của bà ta không? Ngọc Tình thì căng thẳng hỏi. Người kia khó hiểu, chỉ là người phụ nữ thôi mà. Chị muốn ảnh chụp sao? Nếu chị cần ảnh, tôi sẽ đi chụp ngay. Ừ, cô ta trả lời chắc nịch. Vâng ạ. Ngậu Tịnh thì nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tôi sẽ gửi địa điểm cho cậu, giúp tôi điều tra xem ông ta làm gì, đang ở đâu. Cô ta nghi ngờ đây là nhà của Bạch Lê Chi. Vâng. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Ngọc Tịnh thì gỡ vị trí qua. Cô ta thất thần một lúc lâu, ngồi trước cửa sổ, chờ đợi. Đợi chờ ngày Ân Thiên Bách bị tống vào tù. Khi đó, cô ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi ông ta. Nếu Bạch Lê Chi đúng là Bạch Lê Chi kỳ thật, thì bà ta cũng phải ngồi tù. Ngọc Tịnh thì rất ghét cuộc sống hiện tại của mình. Từng phút từng giây đều khiến cô ta cảm thấy vô cùng chán ghét. Cô ta cầm điện thoại gọi cho Tô Uyển Đình, nhưng điện thoại vẫn tắt máy. Lạ thật, con bé này đi đâu rồi nhỉ? Sắc trời dần tối, một cuộc điện thoại đánh thức Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu, hai người vừa chìm vào giấc ngủ. Kinh Tử Sầm bật đèn đầu giường, điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông. Tổng giám đốc Kinh, cảnh sát nói dù bị trống rỗng, nhưng lúc tôi đưa đến, rõ ràng bên trong vẫn còn nguyên. Sau khi nghe tin, Kinh Tử Sầm lập tức tỉnh ngủ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Được rồi, tôi hiểu rồi. Không muốn làm phiền cô gái đang ngủ bên cạnh, anh cúp máy. Nhưng Lê Mạn Nhụ cũng đã tỉnh rồi. Có chuyện gì thế? Thông thường sẽ không có ai gọi anh muộn thế này cả. Ô Dụ xuất hiện, Kinh Tử Sầm nói với cô. Anh đã sai người gửi USB có bằng chứng phạm tội của Ân Thiên Bách đến đồn cảnh sát, nhưng mở ra, bên trong lại trống trơn. Tim Lê Mạn Nhụ đập thình thịch. Trắng trợn đến như vậy sao? Có phải USB có vấn đề không? Có bị giới hạn thời gian không? Anh sẽ đến công ty kiểm tra USB dự phòng. Nhưng mà Kinh Tử Sầm có dự cảm không lành. Lê Mạn Nhụ không còn buồn ngủ nữa. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chuyện này Minh Triết có giúp được không? Không chắc, nhưng nếu đúng như vậy thì quán bà Thanh Xuân này chắc chắn đã bị thay máu. Cảnh sát cũng có thể không tìm được manh mối. Bọn họ luôn chuẩn bị sẵn sàng, như vậy mới có thể trốn khỏi vòng vây của pháp luật. Cứ chờ đến thứ sáu xem, là ngày mai rồi đấy. Ừ. Kinh Tử Sầm lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Tử Văn. Cậu ngủ chưa? Chưa, có chuyện gì đấy, tổng giám đốc Kinh? Mạc Tử Văn nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Kinh Tử Sầm giải thích sơ qua tình hình. Những người phụ nữ trước kia của Ân Thiên Bách không có vấn đề gì chứ? Đừng lo, tổng giám đốc Kinh à, mấy người đó có chung một đặc điểm là nhận tiền sẽ làm tốt, không có trường hợp nào ngoại lệ cả. Thứ sáu chắc chắn sẽ hữu dụng. Được rồi, Kinh Tử Sầm đầy thở dài. Ngủ sớm đi, ngày mai đến công ty rồi nói sao. Tối muộn, Mạc Tử Văn ở trong phòng làm việc của biệt thự mới mua. Anh vừa giải quyết xong một số việc, cầm điện thoại lên thì thấy mới 10 giờ. Rõ ràng Thuyền Nhi vẫn còn thức, anh định gọi điện thoại cho cô. Về phần Hàn Thiên Nhi, cô vẫn đang chờ đợi cuộc gọi của Mạc Tử Văn. Điện thoại trọng tài đã bắt đầu nóng lên. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, liên tục phàn nàn. Đàn ông được thế này sao? Có được thứ mình muốn đã không quan tâm gì nữa. Đến một cuộc gọi chút ngủ ngon cũng không có luôn sao? Cô hơi bực bội, cảm thấy rất khó chịu, nhưng không muốn gọi điện thoại cho anh. Con gái kỳ yêu đều trở nên kỳ cục như vậy đấy. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang đến, làm cô giật nảy mình, làm Mạc Tử Văn gọi đến. Trong mắt cô ánh lên sự vui mừng. Cô trở người, ngước mắt mỉm cười, nhìn bức ảnh treo ở đầu giường, sau đấy mới nghe điện thoại. Alo? Em chưa ngủ sao, bé yêu? Mạc Tử Văn rất biết bắt kịp xu hướng, ngay cả ánh mắt cũng tràn đầy ý cười. Vẫn chưa? Giọng nói của Hàn Thiên Di nhẹ nhàng, trên môi nở nụ cười ngọt ngào. Anh đang làm gì thế? Anh bận à? Để người ta chờ lâu như vậy. Mạc Tử Văn rất vui. Anh đang làm gì thế? Đây không phải là một câu đơn giản. Ý của nó là anh đang làm gì thế? Em rất nhớ anh. Anh vừa trả lời email, sáng mai anh tới đón em nhé. Mạc Tử Văn nói. Không cần đâu. Thiền Dị nhanh chóng từ chối. Ngày mai em sẽ đến cổng chung cư Thiên Vũ tìm anh. Tụi mình gặp nhau ở đấy. Sao đây? Mạc Tử Văn không hiểu. anh tới đón em không được sao? Không được. Hàn Thiên Dị không muốn giải thích với anh cứ nghe em đi. Có phải em không đi đâu? Được, em nói sao thì làm vậy. Mặc Tử Văn cũng không có yêu cầu quá nhiều, chỉ cần cô đồng ý là quá tốt. Thiên Dị à, em nhớ nha, không cần chuẩn bị quà đâu, anh đã chuẩn bị rồi, hai đứa mình cùng nhau đi là được. Ừ ừ, Mặc Tử Văn nhẹ nhàng an ủi cô. Đừng quá căng thẳng, mặc dù đây là một dịp lớn, nhưng mà em là con gái của chủ tịch thành phố mà, đúng chứ? Có sự kiện gì em chưa từng thấy đâu. Nhưng mà chuyện này khác, đây là cuộc gặp gỡ với ông của anh. Em phải để lại ấn tượng tốt với ông của anh đấy. Cho nên cô cảm thấy có hơi áp lực. Ông của anh là người rất dân chủ. Lúc còn trẻ, ông và bà nội anh tự do yêu đương đấy. Mạc Tử Văn lại nói với cô, anh nghĩ ông sẽ chúc phúc cho chúng ta. Ông không chấp nhận một chút quyền sao? Hàn Thiên Dị lại tò mò. Mạc Tử Văn nói, em đừng nhắc đến cô ta nữa, mất hứng ghê. Được rồi, em không nhắc nữa. Sau đó, Mạc Tử Văn vui vẻ chia sẻ những kỷ niệm về ông nội và bà nội của mình với cô, để cô có ấn tượng ban đầu về người ông tính tình trẻ con của mình. Lúc gặp mặt cũng không quá lạ lẫm. Mạc Tử Văn dùng ví dụ cụ thể để giải thích. Hàn Thiên Dị chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng bị anh chọc cười. Ông của anh dễ gần ghê, hồi nhỏ chắc anh hạnh phúc lắm. Đúng vậy, sau này em cũng sẽ hạnh phúc, ông cũng sẽ là ông nội của em mà. Hai người cứ trò chuyện mãi, đã muộn vẫn chưa cúp máy. Đúng vậy, Hàn Thiên Dị đã vì chuyện này suy nghĩ cả một ngày, rốt cuộc có nên cùng Mạc Tử Văn trở về nhà anh mừng sinh nhật cho ông nội không, hay là đến chỗ ông ngoại của mình. Cuối cùng, tình yêu đã chiến thắng tình thân, cô đã hứa với Mạc Tử Văn không muốn làm anh thất vọng. Cuộc gọi kéo dài một tiếng. Đêm tại thành phố Vĩnh Kim, trăng vẫn sáng như vậy, bầu trời đầy sao lấp lánh, gió đêm cũng rất dịu dàng. Có nghĩa là ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời. Lúc này đã là 11 giờ đêm, trong căn biệt thự khổng lồ trị giá hàng trăm tỷ của nhà họ Mộ. Phòng để quần áo vẫn còn sáng đèn. Mộ Trúc Quyền không muốn ngủ. Cô ta mong chờ tiệc mừng sinh nhật của ông Mặc vào ngày mai, háo hức đến mức gần như không ngủ được. Hai người giúp việc kiên nhẫn giúp cô ta chọn đầm dự tiệc. Cái này thì sao? Mộ Trúc Quyền mặc chiếc váy thứ năm 18, hào hứng xoay một vòng trước mặt người giúp việc. Họ còn chưa kịp mở miệng, cô ta đã chào mày, tỏ ý không ưng. Ông nội chắc chắn sẽ thích kiểu trưởng thành nghiêm túc hơn, dù sao cũng sắp làm cháu giàu nhà họ Mạc mà. Sau đó, cô ta lại chọn trên mốt treo đồ, rồi bước vào vòng thay quần áo. Chỉ chốc lát sau, cô ta thay chiếc váy màu nêu, chân đều dài cao gót bước ra ngoài, cực kỳ mừng rỡ hỏi. Mau nhìn giúp tôi xem, cái này thế nào? Sang trọng hơn nhiều, có đúng không? Cô chủ, chín chắn với chững chạc quá, không phù hợp với hình tượng của cô. Người giúp việc lại nói thẳng ra, cái này quá già dặn. Đúng đấy cô chủ, tính cách của cô chủ đáng yêu như vậy, lại mặc bộ này thì kỳ sao ấy. Thế à, Mộ Trúc Quyền thất vọng nhìn lại mình. Thật sự tệ như vậy sao? Tôi soi gương thấy cũng được mà. Sau đó cô ta lập tức nói mà không biết mệt mỏi. Được, vậy tôi lại chọn tiếp, các chị đợi tôi chút nhé. Cho đến tận 2 giờ sáng, Mộ Trúc Quyền mới chọn được bộ đồ khiến bản thân hài lòng. Sau khi mặc vào, cô ta còn chụp vài bức ảnh. Người giúp việc không dám nhìn, người hơi lớn tuổi đều cảm thấy. Người lớn tuổi đều cảm thấy đêm hôm soi gương là chuyện rất kinh khủng, thế mà cô ta còn chụp ảnh tự sướng. Mộ Trúc Quyền thay bộ lễ phục vái xong, bèn hào hứng xoay người rời đi, nhưng không đi về phía phòng ngủ. Cô chủ, nên đi ngủ rồi. Cô ta chẳng buồn quay đầu lại mà còn bước đi nhanh chân hơn. Cuối cùng giơ tay gõ cửa phòng ngủ chính, khiến người giúp việc ngăn cản cũng không nổi. Cô chủ à, 2 giờ sáng rồi, cô muốn làm gì vậy? Cô chủ à, đừng gõ nữa, có chuyện gì để mai hẳn nói. Ngài Mộ và bà chủ đã ngủ rồi. Cô chủ, đang lúc các cô ấy hợp sức định lôi Mộ Trúc Quyền đi, cửa phòng ngủ chính lại mở ra. Ba, Cô gái hưng phấn kêu lên, sau đó giải khỏi tại đám người giúp việc. Chào ngài mộ. Người giúp việc vội vàng cung kính cúi chào, dáng vẻ như mình mắc lỗi. Chỉ thấy mộ Thành Hưng mặc áo ngủ tờ tầm xuất hiện ở cửa. Sao thế? Giọng nói của ông ta vô cùng ôn hòa, bị quấy rầy giấc ngủ nhưng cũng không tức giận. Dù sao cũng là con gái bảo bối của ông ta, được yêu chiều từ nhỏ đến lớn. Mộ Chúc Quyền xông lên trước, túm lấy tay bà mình, đôi mắt rực sáng. Bà, mai con mặc bộ này tham gia tiệc sinh nhật con nội mặc có được không? Bà thấy có ổn không? Mộ Thành Hưng nghiêm túc thưởng thức bộ váy thiết kế riêng con gái đang mặc, gật đầu nói. Đẹp lắm đấy. Dáng người còn đẹp, nên mặc gì cũng đẹp. Cô gái được bà khen nên rất vui vẻ. Bà ơi, ngày mai bà nhất định phải nhắc lại với người lớn nhà họ Mặc về cuộc hôn nhân này nhé. Nhất là ông nội Mặc, chỉ cần ông nội Mặc đồng ý thì người nhà họ Mặc sẽ không ai dám phản đối đâu. Đối với một tiểu thư từ nhỏ đến lớn muốn gì được nấy thì chuyện lớn như kết hôn sẽ càng cầu gì được đó. Được, bà nhất định sẽ nhắc đến chuyện này. Mộ Thành Hưng đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Buổi tiệc ngày mai hoành tráng như vậy, Mặc Tử Vạn nhất định sẽ trở về. Bà sẽ tặng một phần quà có giá trị không nhỏ, khắc sâu ấn tượng trong lòng ông nội Mặc. Chuyện kết hôn cũng sẽ được đưa lên báo. Cảm ơn bà. Tốt nhất trong năm này nên kết hôn cho xong xuôi. Mộ Chúc Quyền nói, còn không muốn kéo dài thêm nữa. Bà cũng biết mà, anh ấy còn đang tán tỉnh cô gái khác bên ngoài. Con gái ông ta đã hạ quyết tâm, nhất định phải lấy Mặc Tử Vạn cho bằng được. Từ sau khi Mộ Chúc Quyền tới thành phố Ninh Hải một chuyến rồi trở về, cứ ba câu nói là nhắc đến Mặc Tử Vạn một lần, hết sức mong chờ cho đến ngày mai. Ngoan nào, mau đi ngủ đi. Nếu không, con sẽ có quần thăm mắt đấy. Mộ Thành Hưng nói với cô ta, ngày mai con cứ xuất hiện thật xinh đẹp, bà tự có sắp xếp. Có lời này của bà mình, Mộ Chúc Quyền như được uống thuốc an thần, lúc này mới yên lòng rời đi cùng đám người giúp việc. Cửa phòng ngủ chính đóng lại, lúc Mộ Thành Hưng quay lại, chợt phát hiện vợ mình đã tỉnh giấc. Vợ ông nhẹ nhàng nói, con bé cứ nhất định phải cưới Mặc Tử Vạn, nhưng Mặc Tử Vạn đã cầu hôn người khác ngay trước mặt truyền thông. Con bé chen chân vào tình cảm của người khác như vậy, tin tức mà lan truyền ra ngoài thì danh tiếng sẽ không tốt lắm đâu. Đó là tâm lý phản nghịch của Mặc Tử Vạn khi bị tìm ra, cầu hôn là hành động chó cùng rước dậu. Người đàn ông trung niên lại coi thường. Anh cá rằng Mặc Tử Vạn không thật sự yêu cô gái kia, mà chỉ lấy cô ta làm bia đỡ đạn. Nếu không sau mấy năm vừa qua, cậu ta không hề yêu ai. Chúc Quyền nhà ta vừa tìm được cậu ta lập tức yêu đương. Nào có chuyện trùng hợp đến như vậy. Phân tích như vậy thật sự cũng khá hợp lý. Nhưng mà em nghĩ trong tình yêu, đứa con gái quá chủ động sẽ không được trân trọng đâu. Người phụ nữ trung niên lập tức tỉnh táo hẳn. Con gái chúng ta xuất sắc như vậy, Mặc Tử Vạn chẳng buồn ghé mắt nhìn, vẫn luôn trốn tránh. Chuyện này khiến người làm mẹ như bà ta cảm thấy rất đau lòng. Con gái còn nhất quyết bám chặt cậu ta. Về sau nếu thật sự kết hôn thì cuộc hôn nhân này cũng không bình đẳng. Người đàn ông lại khuyên nhủ. Ôi trời, em đừng suy nghĩ nữa. Con gái chỉ cần vui vẻ là được. Nếu lấy Mặc Tử Vạn thì mặc kệ khoảng thời gian sau này ra sao, con bé vẫn sẽ không cảm thấy đây là lòng giam, mà ngược lại, con bé chỉ cảm thấy rất hạnh phúc. Vậy nên chúng ta đừng can thiệp, con bé chỉ cần hạnh phúc là được. Thành phố Ninh Hải, Bạch Lê Chị đã tới trước cửa tập đoàn Island từ sáng sớm. Bà ta thức trắng cả đêm, có rất nhiều điều muốn nói cùng Ân Thiên Bách. Vào giờ này, Ngọc Tịnh thì cũng chỉ mới thức giấc. Gần đây tình trạng của cô ta không tốt, hút thuốc hơi nhiều, dường như đã thành nghiện, nên đồng hồ sinh học cũng có chút rối loạn. Cô ta châm một điếu thuốc rồi cầm điện thoại lên, thấy con người gửi tin nhắn đến. Cấp dưới nói cho cô ta biết, nơi Ân Thiên Bách đến tối hôm qua chính là trụ sở của Bạch Lê Chi. Hơn nữa, người này còn gửi ảnh của Bạch Lê Chi đến điện thoại của Ngọc Tịnh Thi. Ngọc Tịnh Thi nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó rất lâu, cuối cùng thở hắt ra một hơi. Không phải là mẹ cô ta. Nhưng sau đó, cô ta bất giác trở nên cảnh giác. Mặt mẹ cô ta bị rạch nhiều vết dao như vậy, chắc chắn bà ta đã đi phẫu thuật chỉnh hình. Trái tim cô ta hơi thắt đại, có khi cũng là một người đúng không? Ngày mai là lúc sản phẩm mới được công bố, áp lực của Ngọc Tình thì rất lớn. Vì dù sao, cô ta cũng là đạo diễn lớn của một sự kiện. Vậy nên, chuyện của Bạch Đầy Chị không quá gấp gáp, tạm thời cứ thư thư ra. Một hơi khói rồi nặng nề phun ra, sau đấy cầm điện thoại bấm một dãy số và đáp giọng nói. Đã liên hệ với tất cả các đơn vị truyền thông uy tín chưa? Bảo bọn họ tập trung tại tầng 1 của trung tâm thương mại Thái Mậu vào 8 giờ sáng mai. Tầng 1, đối phương giật mình. Tầng 1 là nơi diễn ra buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới của Kinh Thị, công ty chúng ta tổ chức tại tầng 2. Ngày mai, Kinh Thị sẽ xảy ra chuyện lớn khiến bọn họ lọt vào danh sách tìm kiếm nóng. Không thể để cho các đơn vị truyền thông bỏ lỡ thời khắc đặc sắc như vậy được. Còn hãy sắp xếp nhóm người này ở tầng 1 quay xem, chụp hình Kinh Tử Sâm và Lê Mạn Nhu cùng dòng trang sức cỏ bốn lá kìa. Đây là hàng giả đấy. Lòng ngực của đối phương lập tức phập phồng kịch liệt. Hàng giả sao? Đúng vậy. Tiết lộ sớm tin tức này cho truyền thông để bọn họ chuẩn bị sẵn tâm lý. Đừng đánh rắn động cỏ. Tập đoàn Kinh Thị bán trang sức giả sao? Đối phương vẫn không thể tin nổi. Anh ta không cần danh tiếng sao? Chuyện này cậu không cần quan tâm đâu. Ngọc Tình thì nắm chắc thắng lợi trong tay. Cánh nhà báo ở tầng 2 chỉ đưa tin tích cực về công ty chúng ta. Đến lúc đó, dưới tầng xuất hiện cục diện hỗn loạn, dẫn dắt người tiêu dùng lên tầng 2, chúng ta sẽ xuất hiện ưu đãi giá cả thích hợp. Vâng, Phó Tổng Giám đốc Ngọc, tôi đã hiểu. Lúc này, Ngọc Tình thì đang ngóng trông từng giây từng phút nhanh chóng trôi qua. Chờ mong ngày mai mau đến. Cô ta muốn thấy Lê Mạn Nhu khóc. Cô ta muốn thấy Phó Tổng Giám đốc Tần Nhiệm bị các lãnh đạo cấp cao của công ty chế giễu. Danh tiếng của Kinh Thị triệt để trượt dài. Đến lúc đó, dù Kinh Tử Sầm có ba đầu sáu tay cũng không thể cứu được Lê Mạn Nhu. Cũng là sáng sớm, nhưng thật ra mới 6 giờ sáng. Hàng Thiên Dì đã đặt sẵn đồng hồ báo thức rồi dừng từ sớm. Hôm nay là sinh nhật ông nội của Mạc Tử Văn, cô không thể sơ suất được, càng không thể thua kém một chút quyền. Sau khi tắm rửa gội đầu, Hàng Thiên Dì thay bộ váy màu vàng nhạt hôm qua đã chọn. Bộ này Mạc Tử Văn mua cho cô, dáng vẻ có chút tươi mát, cũng có chút thùy mị. Lần đầu cô mặc vào, không ngờ lại rất vừa vặn. Trước đây tại thành phố Ninh Hải, cô thường buộc tóc rối, ăn mặc cực kỳ cá tính, đến Kinh Tử Sầm mà còn chẳng sợ. Nhưng hôm nay gặp mặt ông nội Mặt, cô bỗng nhiên trở nên căng thẳng và thận trọng. Trong ra khỏi phòng ngủ, Hàng Thiên Di lặng lẽ nhón chân bước xuống tầng, nhủ thầm, giờ này chắc hẳn ba mẹ chưa rời giường cho nên đình chuồng đi. Cô vịn vào lan can, rón rén bước đi. Vừa qua khỏi gốc cua cầu thang đã đụng phải ánh mắt tỉnh táo và sâu xa của ba mình. Hàng Mạnh Hải chắp tay đứng giữa phòng khách, vẻ mặt như thể cô tình chờ Hàng Thiên Di. Trái tim của Hàng Thiên Di thắt lại, cô dừng bước, sau đó đứng thẳng người. Đi đâu đây? Ba cô hỏi. Cô gái nhanh trí, mặt mày vui vẻ nói. Ba, sao ba dậy sớm thế? Vừa hỏi, cô nhóc vừa bước xuống tầng. Con để quên quạt điện nhỏ ở công ty, con lấy nó về sạc điện, nếu không pin sẽ hỏng mất. Nhưng gừng càng già thì càng cay. Hàng Mạnh Hải liếc mắt một cái đã biết con gái đang bị chuyện. Thấy con gái cất bước ra ngoài, ông chợt ra lệnh. Dừng lại. Trái tim của Hàng Thiên Nhi bỗng nhiên siết chặt, cô ngoan ngoãn dừng lại, lắng nghe tiếng bước chân của ba mình từ xa tiến đến gần. Thiên Nhi à, rốt cuộc con định đi đâu? Hàng Mạnh Hải bước đến cạnh cô ấy, giọng nói mềm mỏng hơn hẳn. Hôm nay là đại thọ 80 của ngoại con, là ngày quan trọng như vậy. Con cũng muốn đi hẹn hò với bạn trai sao? Cô gái đảo mắt. Không phải hẹn hò. Vậy thì là gì? Hàng Mạnh Hải kiên nhẫn hỏi. Đón lấy ánh mắt của ba mình, Hàng Thiên Di không trả lời nổi. Hàng Mạnh Hải khẽ thở dài, lời nói với ý vị sâu xa. Thiên Di à, con lớn rồi, chắc cũng hiểu rõ cái gì nặng, cái gì nhẹ. Đương nhiên ba cũng biết phụ huynh thì không nên hạn chế con. Nhưng hôm nay là ngày gì? Hôm nay ba còn không đến cơ quan. Đại thọ 80 cô nội con, không thể vắng mặt được. Ba đã nói đến vậy, hẹn thiền gì không thể cự nữ thêm. Lúc này ở cầu thang vang lên tiếng bước chân, hàng thiền dị ngước mắt. Thấy mẹ mình chảy chút tỉ mỉ, dịu dàng chào hỏi hai ba con. Tâm trạng của mẹ hàng đang rất tốt. Buổi sáng tốt lành, hàng Mạnh Hải tán thưởng nhìn vợ mình lại khen ngợi. Bộ quần áo này vừa người quá, màu sắc không tệ, hoa văn cũng rất tinh xảo. Cảm ơn ông xã đã khích lệ, người phụ nữ mang ý cười đầy mặt. Thiền dị à? Con thấy thế nào? Rất đẹp ạ. Hàng thiền gì cũng mang ý cười. Lúc này mẹ hàng bước xuống tầng và đi tới trước mặt con gái, ngạc nhiên nói: hôm nay thiền gì mặc bộ này tươi tắn nha, vì tiền sinh nhật của ngoại mà còn thay đổi phong cách ăn mặc, đúng là trưởng thành thật rồi. Là một người mẹ, mẹ hàng tràn đầy vui mừng. Trong lòng hàng thiền gì có nỗi khổ không nói ra được, chỉ có thể nặn ra nụ cười xòa. Xem ra hôm nay cô không trốn được rồi. Ông chủ, bà chủ, cô chủ, buổi sáng đã chuẩn bị xong. Lúc này, chị Mai bước ra từ phòng ăn, vì hôm nay là ngày đẹp, nên tâm trạng của chị ấy cũng cực kỳ tốt. Tốt lắm, cảm ơn chị Mai. Từ trước đến giờ, hàng Mạnh Hải luôn rất lịch sự với những người giúp việc, một nhà ba người đi vào phòng ăn. Buổi sáng hôm nay vẫn giống như lúc trước, rất nhiều món ăn tinh xảo. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã cảm thấy rất hấp dẫn. Mẹ Hàng là người ăn vui vẻ nhất. Hàng Mạnh Hải bình tĩnh ăn sáng, thỉnh thoảng quan sát vẻ mặt ẩn dấu lo lắng của con gái. Rốt cuộc, con bé định đi đâu? Có phải con bé đi hẹn hò với Mạc Tử Văn không? Đối với buổi sáng hôm nay, Hàng Thiên Di ăn mà chẳng thấy vị. Lúc này, cửa chính chung cư Thiên Vũ, chiếc máy bay màu trắng của Mạc Tử Văn đang đổ lại. Anh giơ cổ tay xem giờ một lần nữa, đã quá thời gian hẹn tận nửa tiếng. Mạc Tử Văn thấy hơi nghi ngờ, chuyện gì xảy ra vậy, quay ngủ quên sao? Từ nơi này tới thành phố Vĩnh Kiềm cũng phải tốn hơn một khoảng thời gian. Thế mà anh cầm điện thoại bấm số của Hàng Thiền Di. Lúc này Thiền Di đang ở trong phòng ăn, bị tiếng chuồng đột ngột vang lên làm giật mình. Cô lấy điện thoại ra nhìn, nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình. Nghe máy đi. Hàng Mạnh Hải nhìn con gái, nhẹ nhàng thốt ra câu này. Hàng Thiên Di bị ba mình dọa sợ hết hồn. Cô cầm điện thoại, ngước mắt nhìn lên, ánh mắt hai ba con lần nữa chạm nhau. Tiếng chuồng vẫn tiếp tục vang lên. Mẹ Hàng lại nghi hoặc. Ai vậy? Gọi sớm thế. Là Mạc Tử Văn sao? Hàng Mạnh Hải đã đón được người gọi. Hàng Thiên Di khẽ cắn môi, quẹt nút nghe máy. Alo? Rời giường chưa bé? Sưng hô như vậy nhưng Mạc Tử Văn không hề cảm thấy sến sẩm. Em đang ăn sáng. Chẳng phải đã hẹn ăn cùng nhau sao? Em quên rồi sao? Giọng điệu của Mạc Tử Văn vẫn dịu dàng, không hề có chút trách cứ. Hàng Thiền Di lại nhẹ giọng nói với anh. Hôm nay là đại thọ 80 cô ngoại em. Ba em xin phép cơ quan nghỉ một ngày, cả nhà chuẩn bị đi bây giờ. Trong lòng cô cảm thấy hết sức có lỗi. Hàng Mạnh Hải uống sữa, bình tĩnh nghe con gái nói chuyện. Mạc Tử Văn nghe vậy hơi giật mình. Em vừa biết sao? Tại sao tối qua không thấy cô nói gì? Giọng điệu của đối phương thay đổi khiến Hàng Thiền Di cảm thấy rất có lỗi. Nhưng ngay trước mặt ba mẹ, cô không tiện nói chuyện. Mạc Tử Văn cũng nhanh chóng hiểu ra, sinh nhật của ông ngoại cô đương nhiên quan trọng hơn. Không sao đâu. Mạc Tử Văn vội vàng an ủi. Em tới chỗ ngoại trước đi. Hôm nào có cơ hội, anh sẽ dẫn em về gặp ông nội. Mạc Tử Văn tức giận rồi sao? Hàng Thiền Di không dám hỏi, cứ có cảm giác đối phương không vui cho lắm, mặc dù anh không hề biểu lộ ra ngoài. Vâng, cô chẳng biết nên nói gì, ba mẹ đang nhìn chằm chằm vào mình. Chúc ông ngoại em sinh nhật vui vẻ nha, Mạc Tử Văn nói với cô. Khóe môi của Hàng Thiền Di khẽ nhếch lên. Cảm ơn anh. Bye bye, có thời gian để nói chuyện tiếp nha. Mạc Tử Văn cúp máy. Trong lòng Hàng Thiền Di cảm thấy hơi mất mát, cô đang định tranh thủ giải thích cho anh, thì tình hình bất ngờ bên này. Dù sao bọn họ đã hẹn trước, ai bị cho leo cây cũng cảm thấy khó chịu. Thành phố Ninh Hải, dưới tòa nhà của tập đoàn Island. Lúc xe của Ân Thiền Bách dừng hẳn, Bạch Tê Chi chờ lâu, lập tức tiến lên đón. Thiền Bách, Người đàn ông thấy bà ta, sắc mặt chợt trầm xuống. Cô đến đây để làm gì? A Trung thấy vậy, vội vàng đi vào sảnh lớn, không quấy rầy cuộc trò chuyện của hai người. Suốt đêm em không ngủ, có một số việc giữ kín trong lòng cực kỳ khó chịu, muốn tìm anh để tâm sự. Người phụ nữ cầu khẩn nhìn ông ta. Sắc mặt của Ân Thiên Bách không tốt chút nào. Giữa chúng ta không có gì để nói chuyện cả. Tôi là loại đàn ông thế nào, cô biết rõ rồi. Muốn đòi hỏi ở chỗ tội là không thể nào đâu. Nhưng bây giờ, ngoài trừ em, thì anh còn ai nữa đâu? Bạch Lê Chi không cam lòng nói. Trung Bội Như đã chết rồi mà. Cách đây không xa, chiếc Bentley màu đỏ dừng lại. Ngọc Thịnh thì bước xuống từ trên xe, lập tức trông thấy Ân Thiên Bách dày dừa cùng một người phụ nữ. Khi bước tới gần, cô ta nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ đó. Là Bạch Lê Chi ở quán rượu Thanh Xuân. Tối hôm qua, Ân Thiên Bách tới chỗ bà ta. Sáng sớm hôm nay, bà ta tới đây dây dưa. Ngọc Tịnh thì không hề ghen tuông mà chỉ cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Ngọc Tịnh thì đứng vững bước chân, cứ thế quan sát bọn họ. Gương mặt già nua của Ân Thiên Bách âm trầm đến mức có thể chảy ra nước, vẻ mặt đầy sự mất kiên nhẫn. Chỉ chốc lát sau, Bạch Lê Chi xoay người rời đi, mà Ân Thiên Bách cũng nhấc chân bước vào sảnh lớn công ty. Lúc này, Ngọc Tịnh thì mới đi theo vào. Người phụ nữ kia trông cũng trẻ trung, tuổi tác không giống mẹ cô ta cho lắm. Nhưng mà phẫu thuật thẩm mỹ có thể chỉnh mặt được như vậy không? Hay là có hai Bạch Lê Chi? Sau khi lên tầng, Ngọc Tịnh thì đi thẳng vào văn phòng tổng giám đốc tới cạnh Ân Thiên Bách và hỏi. Bạch Lê Chi mà tôi bảo ông giải quyết đang nơi đâu? Câu hỏi đột ngột này khiến người đàn ông giật mình, ngước mắt nghênh đón ánh nhìn của cô ta. Cuộc gặp lúc nãy giữa ông ta và Bạch Lê Chi chưa bị Ngọc Tịnh thì phát hiện đấy chứ. Đây là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu của Ân Thiên Bách. Sao đây? Ân Thiên Bách hỏi. Bà ta tới tìm cô sao? Dường như có khả năng này. Ngọc Tịnh thì không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta. Trả lời câu hỏi của tôi, bà ta đang ở đâu? Phương pháp đáng tin cậy nhất để bà ta không dây dưa với cô nữa là triệt để giải quyết mọi chuyện. Ân Thiên Bách bình tĩnh nói. Bà ta đã cùng chung Bội Như ở bên thế giới song song rồi. Chết rồi sao? Ngọc Tịnh thì không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cô ta biết không thể hỏi thêm được gì từ ông ta. Chính miệng ông ta đã thừa nhận thì không thể nào khác được. Vì vậy, Ngọc Tịnh thì không hỏi tiếp, chỉ quay lưng bước đi. Ân Thiên Bách nhìn theo bóng lưng kia, trong lòng dâng lên vô số suy nghĩ. Tại sao cô ta đột nhiên hỏi chuyện này? Liệu có phải Bạch Lê Chi đã liên hệ với cô ta không? Ân Thiên Bách ra lệnh cho A Trung. Đóng cửa lại. Vâng. A Trung vừa đóng cửa phòng tổng giám đốc, Ân Thiên Bách lập tức gọi điện thoại cho Bạch Lê Chi. Người phụ nữ vô cùng phấn khích. Thiên Bách à, anh tìm em có chuyện gì vậy? Sau này cô còn có gặp Ngọc Tịnh Thi nữa không? Ân Thiên Bách lại lạnh lùng hỏi. Bạch Lê Chi lập tức ngẩn ra. Em không. Sao vậy? Thật sao? Giọng ông ta càng lạnh lùng hơn. Em không thật mà. Bạch Lê Chi vội vàng giải thích. Tại sao anh không tin em? Nó nói gì với anh sao? Người phụ nữ lo lắng thấy rõ. Thiên Bách, những việc anh giao cho em đều làm tốt. Em chưa bao giờ có ý định làm ngược lại ý anh. Làm gì có chuyện em đi tìm nó. Hơn nữa là nó bị điên. Nó sẽ giết em đấy. Ân Thiên Bách hiểu rõ Bạch Lê Chi. Bà ta một lòng trung thành với ông ta, sẽ không nói dối. Thế là Ân Thiên Bách cúp điện thoại, không tiếp tục gặn hỏi chuyện này. Ở văn phòng phó tổng giám đốc bên cạnh, sau khi bình tĩnh phân tích, Ngọc Định thì cầm điện thoại lên, gọi cho một dãy số, trầm giọng bảo. Giúp tôi làm một chuyện. Tại tập đoàn Kinh Thị, văn phòng tổng giám đốc, hai cấp dưới đứng trước bàn làm việc. Chiếc USB mang về từ cục cảnh sát được cắm vào máy tính, bên trong quả thật trống không. Trong khi đó, chiếc USB trước đó để lại cho Kinh Tử xong vẫn còn đầy đủ dữ liệu. Chắc chắn cảnh sát không có vấn đề chứ? Kinh Tử xong hỏi. Cấp dưới đáp, anh ta là người của chúng ta, chiếc USB luôn ở trong tay anh ta, không bị ai khác động vào. Vậy thì thật kỳ lạ. Kinh Tử xong nghĩ đến khả năng này. Chuẩn bị thêm hai chiếc USB trống cho tôi. Một cấp dưới lấy hai chiếc USB ra khỏi trái túi đưa cho anh. Tổng giám đốc Kinh, hiện nay có một phương pháp công nghệ cao, chỉ cho phép sao chép video và âm thanh một lần. Nếu lưu sao lại, thì có thể tự động xóa trong một khoảng thời gian không xác định. Kinh Tử Sầm đã từng thấy điều này trên một diễn đàn. Anh đã tự tài sao chép tài liệu vào một chiếc USB, chỉ sau 5 phút, bên trong đã tự động xóa sạch. Kinh Tử Sầm nhìn chiếc USB có chứa tài liệu. Nếu làm lại vài lần, chắc chắn những thứ trong này sẽ biến mất. Tổng giám đốc Kinh, việc này không thể giao cho ai khác. Cấp dưới lại lo lắng nói, lỡ xảy ra sai sót, những chứng cứ vất vả lắm mới thu thập được sẽ bị mất đấy. Thật ra, đây cũng là điều Kinh Tử Sầm lo lắng. Giao việc này cho bất cứ ai cũng không thể yên tâm nổi, nhất là khi ẩn thiền bách cô dụ rất lớn. Tổng giám đốc Kinh, một cấp dưới thử mở lời. Có lẽ, cậu Minh Triết có thể giải quyết được chuyện này. Kinh Tử Sầm nhíu mày, ngước nhìn vào mắt anh ta. Cấp dưới cúi đầu, nhỏ giọng khuyên. Chờ là lúc phải giải quyết vấn đề, mặt mũi cứ để sang một bên ạ. Ba ơi! Cấp dưới vừa dứt lời, tiếng gọi của một bé trai từ ngoài cửa vang đến, cả ba người đều ngẩng đầu. Họ thấy Minh Triết ôm một chiếc bình giữ nhiệt trên tay, vui vẻ bước vào. Ba à, con mang súp gà tới cho ba nè, bà nội nấu cho ba đấy. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo đến ngay. Minh Triết lon ton đôi chân ngắn cũng tới trước bàn làm việc, Kinh Tử Sầm cũng đứng dậy. Chào cậu Minh Triết, hai cấp dưới cùng kính chào. Cuối người nhưng vẫn cao hơn 1m8. Chào các anh ạ. Cậu nhóc nói năng ngọt sớt, đưa bình giữ nhiệt cho Kinh Tử Sầm. Ba, cái này là của ba, Bảo Ngọc đang mang cho mẹ. Cảm ơn con trai. Kinh Tử Sầm rất vui, cuối người vườn tài mần mề mũi của Minh Triết, rồi đặt bình giữ nhiệt xuống, ôm cậu bé lên. Một cấp dưới nhắc nhở. Tổng giám đốc Kinh à, truyền USB giao cho anh nhé. Nói xong anh ta quay người ra ngoài. Cấp dưới còn lại cũng cúi chào rồi quay người rời đi. Minh Triết nằm tựa trên vai của Kinh Tử Sầm nhìn về phía cửa. Ba, USB gì vậy? Kinh Tử Sầm cảm thấy hơi ngại khi nói ra. Mỗi khi đứng trước cậu con trai thiên tài của mình, anh thấy mình quá gà mờ. À thì... Anh suy nghĩ một lúc, đặt Minh Triết ngồi lên ghế làm việc rồi đẩy một USB trên bàn lên, nói với Minh Triết. Trong này có chứa bản gốc tài liệu quan trọng. Là chứng cứ phạm tội của Ân Thiên Bách, nhưng không biết tài liệu này sẽ giữ lâu được bao lâu. Minh Triết thích thú nhìn bà rồi lại nhìn chiếc USB trên bàn. Còn những cái này thì sao? Những cái này là bản sao lưu, dữ liệu trong đó sẽ tự động biến mất trong vòng chưa đến 5 phút nên không thể giao cho cảnh sát. Minh Triết đã hiểu, nói với giọng chắc nịch, là công nghệ cao đấy, nếu sao lưu nhiều lần nữa thì dữ liệu trong chiếc USB gốc cũng sẽ mất hết. Vậy con có cách nào không? Kinh Tử Sầm dựa vào mép bàn, hai tay khoanh lại nhìn con trai. Minh Triết nhíu mày, con có thể thử nhưng cần thời gian. Ba có thể đưa hết tất cả những chiếc USB cho con không? Con có thời gian thì đến đây thử, không mang về được. Có được không? Kinh Tử Sầm có suy nghĩ riêng, không muốn đưa những vật quan trọng cho con trai, sợ cậu bé bị người khác chú ý. Minh Triết lại gật đầu. Được, ba mau uống súp đi, sắp nguội rồi. Nói xong, cậu bé mở nắp bình giữ nhiệt cho bà. Mùi thơm đậm đà của súp gà lan tỏa khắp không gian. Lúc này, xe của Mạc Tử Văn rời khỏi thành phố Ninh Hải, đang chuẩn bị đến Vĩnh Kim. Đã nhiều năm anh chưa về nhà, nhưng mọi chuyện trong gia đình đều được báo cáo rõ ràng cho anh. Hơn nữa, mỗi tuần Mạc Xuân Nghiền đều cập nhật tình hình gia đình cho anh biết. Hai ngày gần đây, các bậc chú bác nhà họ Mộ thường xuyên qua lại với nhà họ Mạc, còn giúp tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho nội. Họ vẫn mong muốn hai nhà kết thông gia. Mạc Xuân Nghiện cũng nói rằng một chút quyền đã trở về Vĩnh Kim. Vì vậy, Mạc Tử Văn nghĩ dù hôm nay có thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ tuyên bố rõ ràng rằng anh và một chút quyền sẽ không bao giờ thành đôi. Mạc Tử Văn đang suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông. Anh lấy ra nhìn màn hình, thấy là số điện thoại của bà và Mạc Xuân Nghiện đã cho anh. Alo, bà. Mạc Tử Văn bắt máy giọng bình tĩnh. Tử Văn à, sinh nhật ông nội con có về không? Giọng ba anh quá đổi quen thuộc, ôn tồn, không có chút trách móc nào. Con sắp về đến Vĩnh Kim rồi, khoảng một tiếng nữa là về đến nhà. Được rồi, ba anh nói với giọng vui mừng. Lái xe cẩn thận nha. Vâng ạ, ba anh cúp máy. Mạc Tử Văn cảm thấy tâm trạng có chút nặng nề, có lẽ buổi tiệc sinh nhật hôm nay sẽ làm vật lòng một số người rồi. Nhưng dù có gây xích mích với nhà họ Mộ, anh cũng sẽ làm theo tiếng gọi của con tim mình. Trong khuôn viên biệt thự rộng lớn của nhà họ Mạc, người giúp việc đang trang trí, chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật. Nơi này giống như nhà họ Mộ, mỗi tấc đất đều quý giá như vàng, tạo nên khu vực yên tĩnh dưới chốn thành phố thị phi, biệt thự trị giá hàng trăm tỷ, được thiết kế bởi các kiến trúc sư nổi tiếng và xây dựng theo ý muốn của gia chủ. Nhà họ Mạc rất giàu có tiếng tăm tại địa phương. Thành phố Ninh Hải. Tại quán bar Thanh Xuân với lối trang trí độc đáo, mặc dù nơi này không phải vị trí đắc địa nhưng rất đông khách, phần lớn những người đến đây đều là khách quen. Quán bar Thanh Xuân không bật nhạc sập sình mà chỉ phát những bài hát kinh điển lặp đi lặp lại, tiếng nhạc du dương, trầm bổng, quanh quẩn ở bên tai. Những ngọn đèn vàng ấm áp ở đây khiến người ta ngỡ như đang ở trên bãi biển. Bà chủ của quán bar, Bạch Lê Chi, năm nay đã hơn ngũ tuần, nhưng trông như 35-36 tuổi. Bà ta có lối ăn mặc thời thượng, lớp trang điểm dài cộp. Bạch Lê Chi được ân Thiên Bách bao nuôi, cộng thêm thu nhập từ quán bar nên cuộc sống khá sung túc. Mỗi ngày có vô số người đàn ông đến làm quen. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, bà ta thích ngồi trong quán bar tận hưởng cảm giác được bao quanh. Vừa đuổi một nhóm đàn ông đi thì một người đàn ông đội mũ lưỡi trai bước vào, đút tay vào trong túi quần, quan sát xung quanh. Bạch Lê Chi nhận ra ngay người này là khách mới, không chỉ vì khuôn mặt lạ mà còn vì thái độ của anh ta. Bà ta không khỏi đề cao cảnh giác, lén lén quan sát anh ta vài lần. Người đàn ông thấy Bạch Lê Chi thì đi về phía bà ta. Anh ta ngồi xuống quầy bar, đặt điện thoại xuống bàn rồi lại hỏi: có cocktail không? Có. Người phụ nữ lại mỉm cười: cậu đến để uống rượu sao? Người đàn ông khẽ nhếch môi: không, còn vì mỹ nhân nữa. Anh ta quan sát cách Bạch Lê Chi chế biến cocktail không chớp mắt. Khuôn mặt này giống hệt như trong bức ảnh. Khi nhận đi cocktail từ tay Bạch Lê Chi, người đàn ông chú ý thấy bà ta bị mất ngón tay út ở bên phải. Anh ta nhìn quanh một vòng rồi khen: quán bar của bà ấn tượng thật, ồn ào nhưng lại yên tĩnh, tôi rất thích. Bạch Lê Chi chỉ cười chứ không đáp lại. Bà là chủ quán sao? Thực ra người đàn ông thừa biết chuyện này, chẳng qua anh cố tình hỏi để gợi chuyện. Bạch Lê Chi vẫn cảnh giác. Đúng hay không không khác gì nhau, giờ cậu đang ngồi đối diện tôi. Cậu cũng đã uống rượu mà tôi pha cho cậu rồi, còn gì nào? Người đàn ông lại cười nhẹ. Đúng vậy, như vậy là đủ. Dứt lời anh ta không nói thêm gì nữa. Anh ta uống hết ly cocktail, thanh toán rồi rời đi. Điều này khiến Bạch Lê Chi cảm thấy khó hiểu, có gì đấy không ổn. Không lâu sau, trong văn phòng của tổng giám đốc tập đoàn Island, Ngọc Tình thì đang ngồi trên ghế văn phòng thì nhận được một cuộc điện thoại. Người đầu dây bên kia nói: phó tổng giám đốc Ngọc, quả thực bà ta không có ngón út ở tay phải, tôi gửi bản quy âm qua cho cô kiểm tra xem có phải người cô đang tìm không. Ngọc Tình thì vội vàng cúp máy, ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng. Tay phải không có ngón út cũng tên Bạch Lê Chi, trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Cô ta nín thở, nhanh chóng mở tin nhắn, chợt cảm thấy tai ù hết lên. Rất nhanh, một giọng nói cả đời Ngọc Tình thì cũng không bao giờ quên lại cất lên: cậu đến để uống rượu sao? Đúng hay không không khác gì nhau, giờ cậu đang ngồi đối diện tôi, uống rượu tôi pha cho cậu, còn gì nữa. Chỉ vài câu ngắn ngủi mà lại khiến Ngọc Tình thì lạnh tóc sống lưng. Là bà ta đấy. Ngọc Tình thì siết chặt điện thoại, cổ họng nghẹn lại. Những gì đã diễn ra trong đêm đó bất giác ùa về trong tâm trí cô. Bạch Lê Chi dẫn hai người đàn ông về nhà, thỏa thuận giá cả ngay trước mặt cô ta, rồi hai người đàn ông đó lao về phía cô ta, trong khi lúc đó cô ta chỉ là một đứa trẻ. Đừng, làm ơn thả tôi ra, đừng mà. Mẹ, mẹ cứu con với, con xin mẹ, con sẽ đi làm để kiếm tiền cho mẹ, đừng như vậy mà. Trong nỗi tuyệt vọng, Ngọc Tịnh thì thổ bé đã vắt kiệt sức lực hết lần này đến lần khác. Đến khi hai người đàn ông mệt mỏi, thỏa mãn, ngồi dậy khỏi người Ngọc Tình thì cô ta vẫn thấy mẹ mình ngồi trước bàn đếm tiền, vả lại nụ cười tham lam hiện trên mặt mẹ. Ngọc Tình thì cố gắng chịu đựng cơn đau, đứng dậy, bước từng bước về phía mẹ mình. Ban đầu cô muốn chất vấn tại sao bà ta làm vậy. Nhưng lúc bấy giờ, Ngọc Tình thì đột nhiên nhận ra rằng chất vấn cũng chẳng có tác dụng gì cả. Cô ta vô tình nhìn thấy con dao gọt trái cây ở góc phòng. Sự thù hận bao trùm lấy Ngọc Tình đi. Cô ta cầm dao và lao xuống. Mày điên rồi, Minh Thúy. Người phụ nữ phản ứng vội vàng chống cự. Bà mới điên. Trong thân hình nhỏ bé của Ngọc Tình thì thời đấy tràn ngập sự thù hận, liều mạng vung dao bừa bãi. Sao Bạch Lê Chi có thể buông tha cho cô ta? Đã vậy, bà ta còn cao lớn hơn con mình. Thế là không lâu sau đó, hai mẹ con họ lao vào vật lộn. Trong lúc giành giật con dao, Ngọc Tình thì đã chặt đứt ngón tay út của bà ta. Này thì bài bạc, này thì bài bạc nè, này thì không chịu nhớ. Bà đi chết đi, Bạch Lê Chi. Ngọc Tịnh thì như phát điên, muốn giết chết bà ta ngay tức khắc. Người phụ nữ bị chặt ngón tay, đau đến mức mặt mày tái mét. Để bảo vệ tính mạng, bà ta tỏ ra yếu thế, cầu xin tha thứ. Minh Thì à, mẹ sai rồi, mẹ sai thật rồi, mẹ sẽ không làm vậy nữa, mẹ cầu xin con đấy. Minh Thì à, tất cả số tiền này là của con, mẹ sai rồi, mẹ sẽ thay đổi. Trong lòng Ngọc Tịnh thì còn chút lương thiện, cuối cùng vẫn đồng lòng trước lời van nài của mẹ mình. Ngọc Tịnh thì tỉnh táo lại, quyết định tha cho bà ta. Trong văn phòng phó tổng giám đốc, Ngọc Tịnh thì nhớ lại cảnh tượng này, mắt dần ngấn lệ. Có một số người, tuổi thơ của họ phải mất cả đời để chữa lành. Cô ta từng tưởng mình đã được chữa lành, may mắn gặp được Kinh Tố Ngọc, thông qua nỗ lực không ngừng để đạt được thân phận và địa vị cao ngất, học thức cũng vượt trội. Người bình thường không thể sánh bằng. Nhưng hiện tại Ngọc Thì lại nhớ tới một chuyện. Một thời gian dài kể từ khi chuyện đó xảy ra, Bạch Lê Chi đã sống đàng hoàng hơn nhiều, không cần đưa đàn ông về nhà. Nhưng Ngọc Tịnh thì phát hiện mình không còn kinh nguyệt. Không có tiền, không có dũng khí, cô ta lén đến phòng khám nhỏ. Chỉ qua một ly nước tiểu, bác sĩ đã đưa ra kết luận cô ta có thai. Khi đó cô ta sợ chết khiếp. Bác sĩ hỏi, cháu có muốn giữ đứa bé không? Nếu không, bác khuyên cháu nên bỏ sớm. Đợi đứa bé lớn lên rồi mới phá thai thì không đơn giản vậy đâu. Lúc đấy cô ta còn nhỏ, gặp phải chuyện thế này mà không có chỗ để bàn bạc. Chắc chắn cô ta không thể giữ lại đứa bé. Vì vậy cô ta đã đưa ra quyết định hối hận nhất trong cuộc đời. Trong một phòng khám đơn sơ, Ngọc Tịnh thì bỏ ra 600 ngàn làm phẫu thuật phá thai dẫn đến suốt đời này. Cô ta không thể có con. Cô ta hận, hận Bạch Lê Chi, hận cuộc sống bất công, hận thế giới này. Đó là lý do tại sao quan hệ với Ân Thiên Bách nhiều lần, không dùng biện pháp tránh thai mà vẫn không có thai. Cô ta không phải người phụ nữ hoàn chỉnh. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Ngọc Tịnh thì đều cảm thấy rất tự ti. Cô ta hoảng hồn, gọi số điện thoại vừa rồi, lạnh lùng ra lệnh. Giết bà ta, đừng để lại dấu vết. Được, tôi sẽ xử lý ngay. Tôi chờ cuộc gọi của anh, chú ý an toàn đấy. Ngọc Tịnh thì tin vào năng lực làm việc của anh ta. Hai người giao dịch với nhau gần 10 năm. Anh ta là thành viên của đội sát thủ, đời tài đã dính máu rất nhiều người. Cô ta sẽ hành động trước, không để Bạch Lê Chi đạt được mục đích. Mặc dù Ngọc Tịnh thì không chắc liệu Ân Thiên Bách có biết về quá khứ của mình không, nhưng cô ta không muốn thêm một ai biết về quá khứ đó. Là phụ nữ rác rưởi như Bạch Lê Chi, một ngày nào đó bà ta còn sống cũng sẽ điên cuồng cắn người như chó điên. Ngọc Tịnh thì rất sợ điều đó sẽ xảy ra. Thành phố Vĩnh Kiềm, khoảng sân rộng lớn của nhà họ Mạc đã được dàn đèn lồng nảy. Đội ngũ trang trí chuyên nghiệp đã bố trí, những người giúp việc và nhân viên làm việc cùng nhau hỗ trợ. Tất cả đem đến bầu không khí trang trọng. Người nhà họ Mộ có mặt từ rất sớm. Điều này chứng minh hai nhà Mộ Mặc có quan hệ rất tốt, không xem bản thân là người ngoài. Hôm nay, Mộ Chúc Quyền trang điểm kỹ càng, mặc bộ vải giữ lễ hội lộng lẫy được lựa chọn kỹ càng. Giày cao gót tính đá sáng lấp lánh. Nghe nói Mặc Tử Văn sắp trở về, cụ ta hào hứng hơn hẳn, tâm trạng tốt đến nỗi thể hiện ra ngoài mặt. Chú à! Sao bao lâu nữa Tử Văn mới đến ạ? Một chút quyền háo hức hỏi lại lần nữa. Mặt Xuân Vĩ nở nụ cười hiền từ, kiên nhẫn trả lời cô ta. Thằng bé đang trên đường đi, chắc đã đến Vĩnh Kim rồi. Mộ Trúc Quyền không giấu nổi nụ cười trên khuôn mặt, vui mừng nhảy tung tăng. Sau đó, cô ta quay người đi giúp đỡ, làm những công việc trong khả năng của mình để các trưởng bối nhà họ Mạc trông thấy. Bên cạnh hồ bơi ngoài trời, ánh nắng ấm áp xuyên xuyên chiếu xuống mặt nước gần sóng đang tăng. Một cô gái mặc bộ vest màu xanh da trời ngồi trên ghế nằm, một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm ly sữa bò mà người giúp việc mang tới. Cô ấy uống ngụm sữa rồi gọi điện thoại cho Mạc Tử Văn. Anh đến đâu rồi? Cô gái nhìn về phía cô gái đang giúp đỡ các chi tiết của buổi tiệc ở phía kia hồ bơi. Còn nửa tiếng nữa sẽ đến nhà. Mạc Tử Văn trả lời, giọng nói hờ hững, hình như anh không hề có mong đợi chút nào. Mạc Xuân Nghiên hỏi, vậy anh có dẫn bạn gái về không? Không. Vì sao? Cô gái sốt ruột cả lên, mở to mắt. Cơ hội tốt thế này sao không dẫn về? Có phải đúng như người ta nói, anh vốn chưa có bạn gái không đấy? Ai nói? Mạc Tử Văn nhấn ngay trọng điểm. Các chú bác trong nhà họ Mộ đấy. Em nghe họ bảo, nếu hôm nay anh không dẫn bạn gái về, thì đồng nghĩa với việc anh chưa có bạn gái, chẳng qua là kiếm cớ để từ chối Mộ Trúc Quyên thôi. Đúng là ấu trĩ. Mạc Tử Văn lại khinh thường. Rồi em tin không? Em không tin vào suy đoán của họ. Mạc Xuân Nghiên cười từ rối. Người lớn thường tự cho mình là đúng, chẳng hiểu gì về suy nghĩ của giới trẻ. Nhưng sao anh không dẫn dễ về? Vì cô ấy có việc quan trọng hơn. Mạc Tử Văn im túc trả lời. Cô gái hơi biểu môi, có chút thất vọng. Thế mà em còn háo hức mong được gặp chị ấy. Cô gái mà anh thích chắc chắn phải rất xuất sắc chứ. Sau này sẽ có cơ hội. Mạc Tử Văn trả lời. Em cũng có thể đến thành phố Ninh Hải chơi. Được thôi. Thấy Mộ Trúc Quyền đi về phía này, Mạc Xuân Nghiện vội vàng nói. Anh, người nhà họ Mộ đều đến từ sáng sớm, tự coi mình là người nhà luôn rồi. Anh biết rồi. Giọng của Mạc Tử Văn vẫn lạnh lùng. Thái độ của ông nội thì thế nào? Hôm nay, tâm trạng của ông nội rất vui vẻ. Mộ Thành Hưng ngồi trò chuyện với ông suốt, còn tặng hai củ nhân sâm trăm năm, làm ông nội mừng như được mùa đấy. Giọng điệu của Mạc Xuân Nghiện có phần châm biếm. Lúc này, giọng nói ngọt ngào của Mộ Trúc Quyên vang đến. Xuân Nghiên à, hóa ra em ở đây sao? Chị tìm em cả buổi sáng đấy. Câu nói ấy cũng lọt vào tai của Mạc Tử Văn. Mạc Xuân Nghiên nói với Mạc Tử Văn, em cúp máy đây, anh lái xe cẩn thận nhé. Ừ. Mộ Trúc Quyên ngồi xuống cạnh cô ấy, quay lại hỏi. Em gọi cho anh ấy sao? Anh ấy đã đến đâu rồi? Anh ấy mới đưa bạn gái đi. Mạc Xuân Nghiên cười hí hửng, nhìn thẳng vào mắt cô ta. Anh ấy đang trên đường về đây. Cô đừng đó, anh ấy sẽ về sớm thôi. Hai chữ bạn gái như một cú đâm vào trái tim của Mộ Trúc Quyên. Mạc Xuân Nghiện lại cười nói. Anh ấy yêu chiều bạn gái lắm. Chị ấy bảo không cần đón. Thế mà anh ấy nhất quyết phải đón. Chắc là tối nay sẽ không ở lại đây đâu. Sắc mặt của Mộ Trúc Quyền hơi thay đổi. Hàn Thiền Dì định đi đâu? Mạc Xuân Nghiện quay sang hơi ngạc nhiên. Cô biết cả tên chị ấy sao? Thế chắc là đã gặp gọi đúng không? Cô ấy lại hỏi. Vậy theo cô gái này có phải là lá trắng không? Mộ Trúc Quyền thật sự không biết trả lời thế nào. Cô ta giải thích. Xuân Nghiên à, chị là vợ chưa cưới của anh em. Cho dù Hàn Thiền Dì có phải lá trắng không, thì cô ta đang cướp người yêu của chị đấy. Đây là hành vi thiếu đạo đức. Cô ta sẽ không được chúc phúc đâu. Ai nói đấy? Mạc Xuân Nghiên ngoảnh sang nơi khác, ung dung ngẩng đầu uống một ngụm sữa. Không được yêu mới không thể nhận được sự hạnh phúc đấy. Câu nói này khiến Mộ Trúc Quyền ngẹn lời, sắc mặt càng lúng túng hơn. Mạc Xuân Nghiện vẫn vậy, luôn nói chuyện không suy nghĩ đến cảm xúc người khác. Nhưng vì cô ấy là em gái của Mạc Tử Văn, Mộ Trúc Quyền không thể làm gì được. Vì vậy, cô ta mỉm cười chuyển người tài. Xuân Nghiện à, sao chị thấy trên sân khấu hình như còn có một ông già đang tổ chức tiệc sinh nhật thế? Đó là chiến hữu của ông nội, hai người cùng nhau vào sinh ra tử. Họ sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Vậy nên từ mấy chục năm trước đã hẹn cùng nhau mừng sinh nhật khi bước vào tuổi 80. Nói xong, Mạc Xuân Nghiện lại uống ngụm sữa. Mộ Trúc Quyền gật đầu, trông có vẻ suy tư. Vậy hẳn là người thân bạn bè của hai bên đều đến, có đúng không? Chắc chắn rồi. Cô gái liếc nhìn Mộ Trúc Quyên rồi nhắc nhở. Nên cô đừng nghĩ rằng chỉ với một buổi tiệc sinh nhật có thể chiếm được anh trai tôi. Anh ấy không quan tâm đến mặt mũi nhà họ Mộ thì nhà họ Mộ lại càng xấu mặt trước nhiều người hơn đấy. Nghe xong, sắc mặt của Mộ Trúc Quyên lúc xanh lúc trắng. Mạc Xuân Nghiền ngửa đầu uống hết ly sữa. Đã quá. Sau đó cô gọi to với người giúp việc ở xã. Chị Lý à, cho em thêm một ly sữa nữa nhé. Vâng, thưa cô chủ. Mộ Trúc Quyên cảm thấy ghen tị vô cùng. Rõ ràng cô gái này không phải em ruột của Mạc Tử Văn. Tại sao cô ấy lại được sống nơi đây, hưởng thụ đãi ngộ của cô chủ nhà họ Mạc như vậy? Trong căn biệt thự nguy nga theo phong cách châu Âu, cửa sổ sát đất đang sáng rọi, ánh nắng ấm áp chiếu vào. Mộ Thành Hưng kéo Mạc Xuân Vĩ vào phòng nghỉ ngơi rộng lớn, cả hai ngồi xuống sofa. Mộ Thành Hưng cười tủm tỉm, đưa cho ông ấy một bản hợp đồng. Chúc cuộc hợp tác trong nửa năm tới của chúng ta càng thêm tốt đẹp, thân càng thêm thân. Mạc Xuân Vĩ mặc bộ cơm lê màu xám, kiểu cắt mại và tông màu đặc biệt với những bộ cơm lê truyền thống, mang đến vẻ ngoài thanh lịch không tầm thường. Mạc Xuân Vĩ lại mỉm cười nhìn hợp đồng trên bàn. Đương nhiên, ông ấy hiểu được ý của đối phương. Nhân lúc không có ai khác nơi đây, Mạc Xuân Vĩ lại lên tiếng. Thành Hưng à, mối quan hệ của chúng ta càng ngày càng thân thiết, quả thật là chuyện tốt. Tôi giống anh, cũng hy vọng hai đứa trẻ sẽ đến với nhau. Chúng nó hiểu rõ về nhau, chẳng phải rất tốt sao, phải không nào? Đúng vậy, đúng vậy. Mộ Thành Hưng nhấp một ngụm trà lại cười đáp. Mạc Xuân Vĩ tiếp tục nói. Để đối phó với chuyện này, do Mạc Tử Văn vẫn không chịu thừa kế công ty của tôi. Năm 20 tuổi, tốt nghiệp xong bằng tiến sĩ của trường đại học, thế mà về nước lại làm thuê cho người khác. 4 năm nay tôi suy nghĩ thông suốt. Chuyện hôn nhân là chuyện của chúng nó, và giờ chúng nó tự mình quyết định. Nghe vậy, sắc mặt của Mộ Thành Hưng có chút khó xử. Tuy nhiên, ông ta vẫn giữ vững lập trường của mình. Hôn nhân không phải chuyện đùa, Xuân Vĩ à. Tử Văn nhà ông thật sự rất xuất sắc, nhưng không có kinh nghiệm yêu đương. Dứt lời, Mộ Thành Hưng quan sát sắc mặt của đối phương, tiếp tục nói. Nhưng ông cũng biết, ngày này tỷ lệ ly hôn càng ngày càng cao. Nếu Tử Văn lấy chút quyền nhà tôi, sau này hai đứa cãi vã, chúng ta là ba mẹ sẽ đứng ra hòa giải. Ông nghĩ có đúng không nào? Mạc Xuân Vĩ không nói gì thêm, ông ấy đã tỏ rõ quan điểm của mình về chuyện hôn nhân của con trai. Ông ấy nhìn bản hợp đồng rồi lại nói thêm. Con trai không về giúp công ty, tôi cũng cảm thấy hơi mệt. Nửa năm tới có vài dự án sẽ triển khai cùng lúc, tôi không định làm dự án mới. Nghĩa bóng là, ông cất hợp đồng đi, không hợp tác nữa. Điều này khiến Mộ Thành Hưng cảm thấy khó chịu. Lẽ nào tình bạn suốt bao nhiêu năm qua của họ sẽ tan vỡ vì chuyện hôn nhân này sao? Xuân Vĩ à, chúc quyền nhà tôi. Thật sự rất yêu Tử Văn nhà ông đấy. Ba mẹ nào chẳng mong con cái hạnh phúc, ông ta vẫn luôn cố gắng thêm một lần. Ông xem liệu có thể để hai đứa thử yêu nhau không? Vẻ mặt của Mạc Xuân Vĩ vẫn ôn hòa, không từ chối thẳng cũng không đồng ý. Thật ra ông ấy có nỗi khổ riêng, con trai đã nhiều năm không về nhà. Là một người ba, ông ấy không muốn nhắc đến chuyện này khi con trai mình vừa trở về. Phải làm dịu quan hệ cha con, dù sao cũng là người một nhà với nhau. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.